Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Và xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với những cái phần mà quan trọng đó, thì thường tôi cố gắng giảng thật là tỉ mỉ để cho có thể cung cấp cho quý vị một số cái khái niệm. Và từ cái khái niệm này nè, cái khi mình tu tập, mình thấy trong cái đời sống của nội tâm của mình nó còn kinh khủng hơn, nó còn nhiều hơn những cái điều mà mình học, mình biết những cái khái niệm này. Bởi vì mỗi một người đó là nó coi như là nó quyến lại, nó tụ lại từ nhiều đời nhiều kiếp và nó chiêu cảm. Cho nên nó khi mình thấy tất cả những cái sự vận động, những cái hoạt động của mình ở bên trong mà nó câu thông như bên ngoài, cái đời sống nội tâm của mình nó câu thông với bên ngoài, nó kết hợp với nhau, nó vận động, thì mình thấy cái hoạt động đó đó là nó chi phối cả cái cuộc sống của mình, và nó vận động như vậy, nó vận động không ngừng. Và cái công việc của mình là làm sao tìm thấy được rằng cái khi tâm mình khởi lên, mình biết cái đó là thiện hay bất thiện. Vì vậy không, muôn kinh mà dạng điển đi nữa cũng chỉ nói một câu thiện và bất thiện thôi, có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ quý vị học kinh, quý vị học luật, quý vị học tạng luận, hay là tạng luận là di diệu pháp, hay là di thức luận nhân dân, tất cả chỉ có một chữ thiện và chữ ác thôi, hai cái chữ đó thôi. Và cái tu là chỉ có làm lành lánh dữ thôi, nhưng mà làm lành như thế nào, phải thấy cái lành nó như thế nào, thấy cái thiện nó như thế nào, đó là vấn đề cực kỳ phức tạp mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận ra được. Đó. Cho nên mình học đây là để mình cố gắng qua những cái điều mà trong kinh điển đó đã giảng dạy cho mình, thì mình cố gắng mình thấy mình biết nó, để mà mình khi mình thấy cái tâm mình đó thì mình biết đó thiện hay là không thiện, để cho mình đó là tránh hoặc là mình làm tăng trưởng cái thiện của mình lên. Cái sự tu tập nó đơn giản như vậy, nhưng mà khi đi vào trong cái việc tu tập đó, thì nó hết sức là khó khăn. Nó không như chúng ta học ở trong kinh điển, cũng không dễ như là những cái giờ chúng ta nghe pháp ở đây, nó không dễ như vậy. Mà bởi vì đó nó thành một cái quán tính rồi, nó cứ trở đi trở lại những cái pháp bất thiện đó, chúng ta sống với nó là coi như là ruột thịt, như là máu mủ, nó không có rời ra được. Đó, bây giờ chúng ta phải cố gắng ta tách nó ra, tách nó ra, tách nó ra, tách nó ra. Những giờ phút quý vị hành thiền, tuy là nó ngắn ngủi 5-10 phút như vậy, nhưng mà nó tập thành lần rồi ở nhà chúng ta cố gắng tập. Đó là những phút chúng ta tách ra, tách ra, tách ra. Và chúng ta đứng ở một cái vị trí là có thể bước đến cái ngưỡng cửa để nhìn vào trong cái nội tâm của mình, để soi lại trong nội tâm của mình. Cho nên á, thường người ta nói thế này, cái khi á mà mình muốn hiểu một cái người nào á thì phải có cao hơn người ta một chút, mình mới nhìn xuống mới thấy. Và ngay cả cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta muốn hiểu mình á, chúng ta cũng phải có một cái khoảng cách với mình. Tức là cái khi tâm chúng ta lắng lại, chúng ta có một cái thời gian, chúng ta có một cái không gian, cái không gian yên tĩnh, và có một cái thời gian đủ để chúng ta nhìn lại những cái gì đã xảy ra trong đời sống của mình. Thì như vậy chứ quý vị cũng đã đứng cao hơn một bậc để nhìn lại mình. Mà cái mà chúng ta tập để chúng ta có một cái vị trí đứng mà chúng ta có thể nhìn lại cái tâm của mình, đó là quý vị hành để quý vị thấy cái hơi thở ra vô đó. Tập đó, tập cho nó thuần thục rồi đó, là nó mới đủ cái sức để nó thấy. Nó đủ cái sự vắng lặng, nó đủ cái sự tỉnh táo để thấy. Còn nếu không á, chúng ta làm kẻ nô lệ, luôn luôn như vậy. Tất cả chúng ta đều làm kẻ nô lệ cho những cái tâm thiện, bất thiện hoặc là tâm thiện nơi ta khởi lên. Ta đồng quá nó, ta hiệp nhất. Nó là cái thói quen từ vô lượng kiếp đến nay chứ không phải mới đây. Cho nên bây giờ mình phải tập, phải tập, phải tập, phải kiên trì tập, tập, tập, tập như vậy. Để chúng ta ở trong một cái vị thế bình yên, thanh thản, vắng lặng, và chúng ta nhìn, chúng ta quan sát mọi sự đó với một cái sự tỉnh táo. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới thoát ra khỏi được cái bánh xe của luân hồi. Chỉ có như vậy chúng ta mới thoát ra khỏi được cái pháp thiện và pháp bất thiện ngày đêm nó hoành hành ở trong tâm của ta. Lần trước chúng ta khi mà nói về sở hữu tư và nghiệp đó, thì chúng ta nói là cái sở hữu tư theo phận sự, theo cái khả năng trổ quả, và vừa rồi thì chúng ta nói là theo cái thời gian trổ quả. Thì chúng ta hiểu rằng á, cái sở hữu tư đây nó kết hợp với 121 tầng. Nhưng mà đối với mỗi tâm á thì nó có một cái sự hợp tác khác nhau. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta học tới 8 cái ý nghĩa của cái sở hữu tư. Và vì vậy đó thì tôi cũng có nói là cái vai trò của sở hữu tư, cái chức năng của nó là một cái chức năng á, là hoàn toàn có tính chất khách quan, có tính cách vô ngã, có tính cách vận động tự thân. Tức là cái công việc của nó là nó làm, nó không tốt, nó cũng không xấu. Cho nên là chúng ta không có chê trách cái sở hữu tư, sở hữu tưởng, mà chúng ta chỉ biết rằng là chúng ta, nơi tâm chúng ta, cái sở hữu tư này nó đang hợp tác ở đâu, nó đang hợp tác với cái gì. Như vậy quý vị thấy không, khi mà một cái lộ bình nhật nó vừa khởi lên, từ trong tâm hộ kiếp cũng đã có sở hữu tư, trong cái kháng ngũ môn cũng có, trong cái ngũ song thức đây cũng có sở hữu tư, tiếp thọ quan sát phân đoán nhân dân tất cả đều có hết. Nhưng sở hữu tư hoạt động mạnh nhất ở 7 cái tốc hành tâm này đây, hoặc là còn gọi là 7 cái tâm động tốc. Thì như lần trước chúng ta nói á, là cái tâm thứ nhất, cái tâm số 1 này đây, khi mà nó hoạt động mà nó trổ quả đây á, thì chúng ta gọi nó là cái hiện báo nghiệp. Hôm trước tôi có nói vắn tắt là hiện nghiệp á, nói cho rõ là hiện báo nghiệp. Cái tâm số 7 đây, nếu mà cái sở hữu tư nó hoạt động đây, khi nó trổ quả đó, thì ngay cái chỗ cái này nè, nó là cái hậu báo nghiệp. Còn ở đây á, là cái năm cái tâm này là 2, 3, 4, 5, 6 này thì nó là nghiệp vô hạn định. Lần trước chúng ta nói vừa xong cái phần mà hiện báo nghiệp, thì chúng ta có nói về những cái hiện báo nghiệp này á, thì nó có thể trổ cái quả nó là quả lành, hoặc là trổ quả dữ. Tất cả cả các nghiệp đều như vậy, tất cả các nghiệp đều vậy, đều là lành hoặc dữ, lành hoặc dữ, tất cả đều như vậy. Thì lần trước chúng ta đã xong cái phần nói về hiện báo nghiệp mà nó trổ cái quả lành. Bây giờ chúng ta nói thêm chút xíu nữa về cái hiện báo nghiệp mà nó trổ cái quả dữ. Thì trong kinh có nói đến một vị, đó là cái người thợ săn cô cá. Cái bài hôm trước giảng chưa vậy? Giảng chưa? Cái người thợ săn cô cá này đó, thì người này có một cái, có cái sự mê tín. Cho nên là buổi sáng ông đi, ông đem cung tên, ông đi vô rừng để mà đi săn bắn. Thì mới gặp một cái vị sa môn. Thì ông ấy nghĩ trong bụng này xui quá, sáng nay tự nhiên đi gặp một cái ông thầy tu, chở ngài chắc chẳng làm ăn gì được, ông nghĩ vậy. Thì sau đó ông đi vô rừng. Thì quả nhiên ngày đó đó ông săn bắn không được. Thì khi ông trở về thì ông lại không phải là gặp lại con đường cũ, mà nơi chỗ khác thì ông lại gặp cái vị sa môn này. Thì như vậy là ông quá tức giận. Ông mới nghĩ rằng là sáng đi cũng gặp cái người này, chiều về cũng gặp cái người này, chỉ vì cái người này mà ngày hôm nay mình không có kiếm được lợi nhuận. Thế thì do đó là ông đấy mới hành xử với cái vị sa môn này. Ông mới xua cái bầy chó đó cắn cái ông sa môn này. Thì vị này mới sợ quá, mới trèo lên cây. Trèo lên cây á, thì là coi như ông vẫn cho cái bầy chó chực ở dưới, còn bản thân ông lấy cái tên á, ông đâm vào cái chân của vị sa môn này. Ở dưới ông cứ đâm lên hai cái chân. Thì cái ông này ông luống cuống, ông phải kéo cái chân lên, vì nó đau quá rồi kéo cái chân lên. Thì như vậy đó là khi mà ông luống cuống vậy thì cái y ngoài đó nó mới rớt xuống. Thì khi nó rớt xuống như vậy thì nó mới phủ cái người thợ săn này. Là bởi vì ông đứng ở dưới, ông lấy cái mũi tên đâm lên hai cái chân của vị sa môn. Thì khi nó phủ xuống như vậy thì những cái con co chó đó nó tưởng là cái ông sa môn này rớt xuống, cho nên nó nhào vô nó mới cắn xé ông này chết. Thì như vậy quý vị thấy là cái quả dữ nó trổ sanh liền tức thời. Thành ra trong cái hiện báo nghiệp này nè, cái khi mà cái sở hữu tư nó hoạt động trong cái tốc hành tâm thứ nhất này thì cái quả nó trổ sanh có thể là 7 ngày, trong vòng 7 ngày nó trổ sanh, hoặc là nó trổ sau 7 ngày. Nó có hai trường hợp, sớm nhất là nó trổ sanh trong 7 ngày, và hoặc là nó trổ sanh sau đó, sau 7 ngày. Như vậy thì có những cái việc mà chúng ta làm trong cái hiện tại này nó có thể trổ sanh tức khắc, hoặc là trổ sanh trong cái khoảng thời gian mà từ khi chúng ta tạo cái nghiệp này đến khi chúng ta chết. Nó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai, nó là cái hậu báo nghiệp, là cái trường hợp là người đó gieo cái nhân bất thiện trong đời này mà nó chưa trổ. Nó chờ sau khi cái người này chết rồi đó thì truyền tái sanh liền. Như chúng ta biết rằng là cái tâm tử nó đây thì cái tâm tục sinh nó có liền, tâm tục sinh nó có liền. Thì cái tâm tục sinh này khi mà nó phát sinh ra là nó sẽ cho một cái đời sống mới, cho đến khi nó làm cái vai trò tử của nó. Thì cái trong cái đời sống mới này nè, những cái nghiệp mà chúng ta gieo trồng đó, chúng ta sẽ mang theo đây, mang theo trong cái tâm quả tục sinh đây. Nếu mà làm người đây, chúng ta sinh ra với các cái tâm quả này, một trong những cái tâm quả này. Thì trong những cái tâm quả này đó, nó chứa những cái hạt giống thiện và bất thiện mà chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời, chứ không phải một kiếp. Nhưng mà những cái quả đó nó được tu bổ theo năm tháng, nó được làm cho lớn dậy, lớn dậy, lớn dậy. Thì đến một cái lúc nào đó nó đủ sức, nó sẽ trổ sanh. Ví dụ thấy không? Thí dụ như đây mình nói nè, một người á đi lừa người khác, nếu mà một lần chắc là không có vấn đề, nhưng mà cái thói quen là lừa người ta được á thì cứ lừa hoài. Thì như vậy mỗi một lần mà người ta âm mưu để lừa một người nào đó thì trong tâm người ta phát sinh ra những cái ý, những cái ý xấu, cái pháp bất thiện nó phát sinh ở trong tâm, và nó sẽ phát sinh qua bằng cái lời nói, nó sẽ lựa lọc cái lời nói. Cái cách ăn mặc, cách đi đứng, cách nói năng trong cái lời nói của nó làm sao để cho cái người đó tin rằng nó là cái người đàng hoàng. Thì tất cả nó diễn ra là nó thêm cái nhiên liệu cho những cái hạt giống xấu, nó làm cho những cái hạt giống đó nó vững chắc. Cho nên là tất cả những cái nghiệp mà chúng ta gieo trồng từ nhiều đời đó, có những cái hạt giống nó cứ được nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng, nhất là những hạt giống xấu nó được nuôi dưỡng. Đến lúc nào đó thì nó sẽ trổ xanh. Nó sẽ đủ sức và nó trổ xanh. Giống như mình gieo một cái hạt giống xuống cái đồng ruộng vậy, rồi là nước, rồi là phân bón, rồi tất cả mọi thứ, thì nó cứ ngày đêm nó cứ nở lần, rồi nó nảy mầm, cho đến khi cái lá mầm nó vươn lên. Nó vươn lên thành cái cây thì tức là cái quả nó trổ, trông thấy một cách rất là rõ ràng. Cho nên tất cả những gì xảy đến cho chúng ta mà chúng ta gọi là quả, là bởi vì cái lộ ngũ hay lộ ý chúng ta đều tiếp nhận bằng tâm quả. Quả nó trổ xanh hằng ngày, luôn luôn nó trổ xanh. Thì vậy cái sự trổ xanh đó không có tình cờ, không bao giờ là tình cờ hết, mà nó trổ xanh có điều kiện. Mà trong đó nó có một cái điều kiện nội tại, tức là điều kiện nội tại đó là tâm ta. Mà như tôi luôn luôn nhấn mạnh với quý vị rằng là cái cửa ngõ nó mở ra là cái tâm phóng dật đây. Cho nên tại sao mà cái lớp này khi tôi nói là chúng ta hành thiền, và chúng ta nhìn cái hơi thở của chúng ta, và khi mà chúng ta không thấy cái hơi thở của chúng ta nữa thì chúng ta, quý vị sẽ thấy cái tâm phóng dật. Và đây là cái cửa ngõ nó mở ra để cho quả bất thiện nó trổ xanh hằng ngày. Ai cũng bị cái này hết, không ai thoát khỏi. Chỉ trừ khi mình tu tập thì là mình mới chốt được cái này ra một chút xíu thôi. Chốt nó lại chút xíu rồi một sát na, rồi nó buông ra, rồi sát na chốt lại. Đóng cái cánh cửa phóng vật này á, là ngăn chặn được những cái quả bất thiện nó trổ xanh. Quả thiện thì nó không ngăn chặn đâu. Quả thiện nó là cái nền để cho quả thiện phát sinh. Bởi vì khi mình bình yên rồi đó thì liền mình sẽ có một cái sự sáng suốt ở trong tâm. Và như vậy mình không có nghĩ quấy, mình không có nói quấy, mình không có hành động quấy. Khi mình thuần thục rồi đó thì mình giảm lần những cái pháp bất thiện của mình. Mình những cái hạt giống đó nó sẽ bị cô lập, tức là nó không có được thêm nước, không được thêm phân. Còn nếu không đó, chúng ta không hiểu biết đó, là nó cứ thêm nước, nó thêm phân, và như vậy nó cứ trổ sinh. Thì như vậy cái hậu báo nghiệp này là như vậy. Ngay trong cái đời này á, khi mà ta gieo xuống rồi nó không có đủ sức nó trổ, nhưng mà khi người đó tái sanh ra cái cảnh mới, lập tức nó trổ sanh. Mà nó trổ sanh nó như lần trước chúng ta thấy rồi đó, có những người tái sanh ra là tự nhiên cái đầu óc của nó là nó bất bình thường, hoặc nó tật nguyền, thì như vậy nó thấy trổ sanh ngay hậu báo nghiệp không? Cho nên sanh một đứa con ra mà đầu tiên mà khi mình nhìn thấy nó tật nguyền rồi là hiểu biết rằng đó là cái quả của mình và cũng là cái quả của nó, chứ không phải cái quả của một người đâu. Đừng có đổ thừa cho bên nội hay đổ thừa cho bên ngoại, mà đó là cộng nghiệp của hai vợ chồng. Và cái quả của đứa trẻ mà cũng là quả của cha mẹ nó đã có một cái cộng nghiệp, một cái ác nghiệp từ nhiều đời, bây giờ nó hiển lộ ra. Mà đối với đứa trẻ đó thì nó trổ sanh ngay khi vừa tái sinh. Cái tâm tục sinh nó tái sanh thì nơi đó nó đã chứa đựng những cái mầm bất thiện, cho nên là những cái sắc pháp mà nó tạo dựng ngay cái sát na đầu tiên đó, nó đã chứa những cái mầm thiếu sót của nó, tật nguyền, bệnh tật của nó. Hoặc là người sinh ra mà cái sắc tính nam, sắc tính nữ này nó không rõ ràng, nó cũng là một cái dạng mà cái người đó tái sanh á. Khi tái sanh thì cái hậu báo nghiệp đó đã hiện ra rõ ràng, hiện ra rất rõ. Cho nên những cái gì mà chúng ta mang nơi cái sắc pháp của chúng ta đây, nó nếu mà nói theo thời gian á, nó là cái hậu báo nghiệp của cái kiếp vừa qua của ta. Nhưng mà nếu mà nói theo một chuỗi dài á, nó là cái bản tổng kết của một cái chuỗi từ vô lượng kiếp. cho đến lúc cái tâm tử này nó làm cái nhiệm vụ nó chấm dứt một sắc pháp thì liền nó tạo cái sắc pháp khác, thì cái sắc pháp khác trong cái thời cái kiếp thứ hai này nè, nó hậu báo nghiệp thì nó là hiện ra tất cả những cái quả mà nó có thể trổ sinh trong cái đời kế tiếp hoặc là những đời tiếp theo nữa, nó trổ sinh đây. Cho nên là ta không có trách cha mẹ ta sanh ta đẹp hay là xấu, thông minh hay là không thông minh, hay là giỏi giang hay là không giỏi giang, tất cả đều do mình. Và luôn luôn chúng ta phải nỗ lực mở những cái cánh cửa ở trong nội tâm chúng ta ra. Ai cũng có tiềm tàng một cái khả năng hết, không có một người nào không có. Bởi vì từ vô lượng kiếp ấy, chúng ta đã quân tập trong cái đời sống của mình, cái tốt có, cái xấu có. Nhưng mà nếu mà cái phước chúng ta tròn đầy á, chúng ta sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ anh chị em trọng cái việc học, trọng cái đạo đức, trọng cái sự hướng nghiệp, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ may để mà phát triển những cái tốt đẹp nơi ta ra. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ cái phước, ta sinh ra trong cái gia đình cha mẹ đó chỉ lo kiếm sống, ít có thời giờ quan tâm đến con cái, chúng ta phải tự phát triển lấy một mình. Thì á, tại sao trong nhà trường á, là dạy cho học sinh á, tất cả các cái môn học, tất cả các cái ngành nghề đều được giới thiệu, mà nhất là các cái môn học được giảng dạy, đó là khơi dậy. Khơi dậy trong cái tâm trí của cái đứa trẻ đó, cái khuynh hướng của nó. Cho nên á, đừng có bao giờ mặc cảm, dẫu quý vị học ít, quý vị học nhiều, chuyện đó là do phước duyên. Nhưng mà ai cũng tiềm tàng một cái năng lực giỏi giang nơi mình. Chỉ có cái là mình có chịu kiên trì, chịu khó để mở cái này không được, mở cái kia mà không được, mở cho đến khi nào nó trúng ngay cái mà chúng ta đã quân tập từ nhiều kiếp rồi, thì tự nhiên là chúng ta sẽ tiếp thu rất là nhanh chóng và chúng ta sẽ giỏi giang rất là nhanh chóng. Cái điều này là một sự thật. Điều này không phải là một cái lời an ủi, không phải là một cái sự khuyến khích, mà nó là một cái sự thật. Cho nên khi ngày nào mà chúng ta còn có cái sự sáng suốt thì chúng ta phải cố gắng mở ra. Thí dụ như tôi hay cắt những cái bài báo mà người ta chụp hình một cái bà đó, người Anh. Bà 95 tuổi rồi mà bà đăng ký trong trường đại học, bà học về cổ ngữ Latin. Mà học rất giỏi, 95 tuổi. Như vậy quý vị nên nhớ rằng cái thể xác của chúng ta nó có thể suy yếu, nhưng mà cái sự sáng suốt trong tâm đó có khi nó được tách ra. Có những người nó bị dính vào trong đó, nhưng mà có những người tách ra được. Bởi vì cái nỗ lực phi thường của người đó đã quân tập trong suốt một kiếp sống vậy, rất là siêng học, cái gì cũng học, luôn luôn mở ra cái sự học hỏi. Và nếu như chúng ta cảm thấy rằng là học hỏi là một niềm vui, học hỏi là tạo một cái cơ hội để chúng ta mở cái cánh cửa thâm thẳm trong tâm ta, để chúng ta phát triển cái khuynh hướng giỏi giang nhất, tốt đẹp của chúng ta, thì quý vị sẽ thấy cái đời sống rất là vui vẻ. Đừng có nghĩ rằng là ô tôi bận cái này bận kia bận nọ, ai cũng bận hết. Nhưng mà có một cái chúng ta nên bận nhiều hơn, đó là mở cái đời sống nội tâm của mình ra. Như vậy thì trong giao tiếp chúng ta cũng đặt một cái tinh thần học hỏi, cầm một cái quyển sách chúng ta cũng là học hỏi. Chúng ta xem một cái vở kịch không phải để hòa đồng với số phận của những người đó, nhưng để học hỏi từ đó. Mà nếu chúng ta tạo một cái tinh thần gì đó thì cái đời sống chúng ta trẻ mãi, và cái trí chúng ta phát triển mãi. Và cái đó làm cái nguồn vui bất tận trong cái đời sống của chúng ta. Đừng có nghĩ rằng chúng ta già, không có. Ở ngoài nghĩa trang đó không có nói rằng là cái người trẻ không có chết. Và đa số những cái gì mà về cái ngành y học á, đều nói rằng là cái tuổi già thì trí nhớ nó này này kia, nó đủ có mọi thứ á, điều đó có, điều đó đúng, không có sai. Nhưng không phải ai cũng phải vậy. Phải nhìn lại coi suốt cái cuộc đời của người đó quân tập cái gì. Nếu mình quân tập cái chuyện học hỏi, ở đây tôi không phải nói là đi học ở trong trường, tôi nói là một cái tinh thần học hỏi, thì như vậy quý vị không có cái tuổi già trong cái sự phát triển đời sống nội tâm của mình đâu. Mà chúng ta gieo cái đó, duy trì cái đó để làm tươi trẻ cái đời sống của chúng ta. Mà đồng thời đó là cách để chúng ta cứ mở hết tất cả cánh cửa ra. Cho đến một lúc nào đó thì chúng ta mở đúng cái cánh cửa trong cái đời sống nội tâm ra, thì quý vị sẽ thấy cái năng lực coi như là mạnh mẽ nhất, cái tài năng giỏi giang của mình ai cũng có, đừng có bao giờ mặc cảm. Quý vị thấy một con thú không? Nó cũng có một cái năng lực riêng của nó. Nó làm kiếp thú nhưng mà nó có năng lực chứ. Huống chi mình làm người là mình có phước vô cùng, mình mới được làm người. Tại sao mình phải mặc cảm? Tại vì mình không biết thôi. Bị mình bị cái nhìn của người khác đó, người ta chôn chặt mình lại, người ta chôn đứng mình. Mình đừng có cho ai chôn đứng của mình hết. Đừng có cho ai xây mồ cho mình khi mình còn sống cả. Mình phạm lỗi lầm, mình biết rằng mình đã phạm lỗi lầm, mình phải nỗ lực hết sức để mình không có tái phạm cái điều đó. Và tâm mình phải mở ra luôn, để mình mở. Bởi vì nó mở cái cánh cửa này đã sai lầm rồi, bỏ, mở cái khác. Mở cái khác bằng cái sự học hỏi của mình, bằng cái sự vươn lên của mình, bằng cái sự hướng tới sự tốt đẹp của mình. Đời sống luôn luôn trẻ trung, đời sống luôn luôn phát triển. Và chúng ta bỏ một cái sắc pháp này thì chúng ta cũng sống với một cái sắc pháp khác, trẻ trung, sống động, vui vẻ và lành mạnh. Chúng ta nhớ cái điều đó để không bao giờ bi quan. Một giờ một khắc chúng ta nằm trên giường bệnh để chờ chết cũng không có bi quan. Hành thiền, quý vị hành thiền để duy trì những cái chủng tử tốt đẹp nơi mình, duy trì cái sự sáng suốt trong tâm của mình, và mình ra đi bình yên. Bởi vì sự ra đi này không có nghĩa là một cái sự mất mát. Mất mát với người ở lại, nhưng với người ra đi không có sự mất mát, mà là một cái sự chuyển đổi tốt hơn nếu chúng ta biết. Những người ở lại thấy mất mát, người ra đi đừng bao giờ thấy mất mát. Nếu quý vị thấy mất mát, quý vị rơi xuống cảnh khổ. Không có thấy mất mát, thấy một cái sự chuyển hóa tốt hơn. Cái áo đã cũ rách rồi, hoặc bị người ta xé toạc đi rồi, không xài nữa, mình phải có cái áo khác. Cái tâm thức của mình, quý vị nhớ một miếng ăn ngon, cái ngon này không phải cái lưỡi đâu. Cái ngon này á là do cái thiệt thức của mình cảm nhận. Cái tai này nè, mình nghe những cái âm thanh hay, không phải cái lỗ tai này đâu, mà nó là cái nhĩ thức. Nó nương vào trong cái hệ thần kinh nhĩ này để nó có mặt. Thì vậy cái đâu phải chúng ta bám víu vào trong cái sắc pháp này đâu, huống chi là cái nhà, cái cửa, huống chi là những người đi bên cạnh cái cuộc đời ta, sống cùng với ta, sống bên ta, để làm cái nền cho cái sự phát triển cái đời sống tâm linh tốt đẹp của ta. Cũng như ta có mặt bên cạnh cuộc đời những người khác là để chúng ta hỗ trợ cái sự tốt đẹp của người khác mà thôi. Nếu chúng ta lấy đó làm cái mục đích chính, mà ta gọi nó là nuôi dưỡng cái huệ mạng của ta, thì cái nghiệp mà chúng ta gieo là nghiệp lành. Thì như vậy cái hiện báo nghiệp này là quả lành nó sẽ nhiều hơn, hậu báo nghiệp cũng sẽ là quả lành nhiều hơn. Cho nên quý vị thấy trong kinh Pháp Cú có nói nè, nếu mà đời nay sầu á thì đời sau nó cũng sầu, hai đời sầu. Nếu mà đời nay an vui thì đời sau nó cũng an vui, và nhiều đời kế tiếp nữa nó cũng an vui. Như vậy khi mà ta gieo một cái quả lành thì trong đời này, ngay trong cái sát na mà chúng ta gieo cái nhân lành xuống, thì những cái quả lành nó đã trổ sinh. Lần trước chúng ta học về cái tâm dục giới đó, mà nhất là cái tâm thiện dục giới này, thì chứ quý vị đã thấy cái cách trổ sinh của nó rồi. Thì như vậy nếu mà chúng ta biết gieo cái nhân lành thì mặc dầu chúng ta còn luân hồi, nhưng mà chúng ta luân hồi với những cái nghiệp lành của chúng ta, là tôi gọi nó là cái luân hồi đi lên, cái dòng luân hồi đi lên, chứ không phải là cái dòng luân hồi đi xuống. Cho nên làm sao khi mà những cái gì mà nó dữ, nó ác ở trong tâm của mình nó khởi lên á, mình phải sáng suốt, đừng có hợp tác với nó. Năn nỉ đừng có hợp tác với nó là mình tránh, mình thoát lần ra. Còn nếu không á, khi mà nó khởi lên rồi á, thì nó chiếm lĩnh cái tâm của mình, chiếm lĩnh cái tâm ở chỗ nào. Đây quý vị, khi cái tâm tham nó khởi lên, khi tâm sân nó khởi lên, thì bao giờ nó cũng có si nó nằm ở đây. Thì tất cả một cái hệ thống nè, bất thiện của nó nè, cộng với những cái thở hữu tợ tha này nè, là nó hoạt động dưới một cái dạng hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Thường là si ít đi một mình, nhưng mà tham với sân khi nó khởi lên mình á, thì nó làm cho toàn bộ cái thân và cái tâm của mình đây, tức là cái tâm mình nó sẽ điều khiển cái thân để nó thể hiện ra lời nói, để thể hiện ra hành động. Bằng ngày đêm nó như vậy mà chúng ta không thấy, chúng ta đồng hóa nó làm một. Cái đó là cái ác nghiệp chúng ta gieo xuống. Chúng ta làm khổ mình trong đời này, làm khổ mình trong đời sau, mình làm khổ cho đời mình không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên Đức Phật có không bao giờ dạy chúng ta đó, là chiến thắng với những người sống với ta, mà chiến thắng cái nội tâm của ta. Là khi những cái pháp ác nó khởi lên trong tâm của mình đó, mình làm sao mình chiến thắng nó. Còn ta là không, ta phải chiến thắng với những người sống với ta, với đồng loại của ta, với đồng môn của ta, với những cái người kháng khích với ta. Khi ta nổi sân lên, khi ta bất bình lên, khi những cái yêu cầu chúng ta không được thỏa đáng, thì ta hành hạ người khác, ta đè bẹp người khác, ta tước đoạt của người khác để làm thành của ta. Cái đó chính là cái ác nghiệp chúng ta gieo xuống. Nó sẽ trổ sanh trong đời này, hoặc nó sẽ trổ sanh trong cái đời kế tiếp, hoặc nó sẽ còn lưu giữ ở đó để nó trổ sanh bất cứ lúc nào mà chúng ta còn luân hồi. Và như lần trước tôi có nói đó, ngay cả trong đời này, ví dụ như một vị đó sống 80 tuổi thì bây giờ tới 79 tuổi đi, nó vẫn còn khả năng trổ sanh. Nó trổ sanh cho đến nhắm mắt thôi, thì cái nghiệp vô hạn định đó là gì? Nó sẽ trổ sanh vậy. Như vậy đừng tưởng những cái gì chúng ta gieo xuống là nó mất đi, nó không mất. Tại sao? Tại vì ta nuôi nó. Vì thế tôi trở lại, vì tâm phóng dật ta đây nuôi nó này. Ta nuôi nó bằng cái tâm phóng dật của mình. Ngay cả cái việc thiện của ta mà ta không biết, thì cũng cái phóng dật này nó cũng nuôi thành nó, thành ra cái thiện ác trong cái đời chúng ta nó đang chéo, nó đang nè. Thiện ác nó đang eo nè. Nhưng mà cái duyên mối của nó, cái tâm phóng dật là kinh khủng nhất. Cho nên tại sao trong pháp hành, tôi chỉ nói là lớp chúng ta cố gắng hành để thấy cái phóng dật nơi mình. Khi mà ở trong thiền viện đó, tôi mới hành cái pháp mà thiền nằm. Thì khi tôi hành cái thiền nằm đó, tôi mới thấy kinh sợ. Tại vì rõ ràng đó, mình hôn trầm, mà trong cái hôn trầm đó mình nhớ mình đang hành thiền, nhưng thật ra nó đã hôn trầm rồi. Quý vị hành thiền, quý vị tôi thấy là cái pháp hành thiền nằm là khó nhất. Vừa hành thiền một chút xíu là nó hôn trầm liền. Thì như vậy quý vị nhớ thế này, mình đang tỉnh táo đây, đang có sức khỏe đây, và mình đang hành thiền đây, vậy mà hôn mê đến không biết, mà còn ảo ảnh mình đang hành thiền. Vậy nếu mình không hành thiền thì mình chết bằng cái gì? Vì có thấy kinh khủng không? Cho nên là cái si phóng dật nó đi rồi, nguyên một cái về đó. Cho nên là lúc mà tôi giảng về vấn đề vô minh và si á, thì tôi có nói cái thí dụ mà Đức Phật đưa ra. Vì vậy nói trong tâm của ta, Đức Phật dạy trong tâm của ta là lúc nào cái vô minh nó cũng phủ trùm như thế này, giống như cái bèo cám mà nó phủ trùm đầy cái ao vậy à. Nó phủ trùm như vậy đó, mình hành thiền rõ ràng mà nó rơi vô hôn trầm mình không biết. Cái tích tắc khi mình tỉnh lại cái là mình thấy rõ ràng mình còn đang hành thiền, nhưng thực sự nó đã hôn trầm. Như vậy quý vị chết có một sát na thôi mà. Có một sát na tử thôi mà, nó đâu chờ tới hai sát na. Mà mình đã một phút đồng hồ mình hôn trầm, hoặc là mấy giây đồng hồ mình hôn trầm, là kể như mình rơi vào trong cái pháp bất thiện như dễ như bẩn. Cho nên nói như vậy để cho quý vị thấy cho cạn cùng, nếu mình càng đi sâu vào đó thì mình thấy là chỉ nên tu tập mà thôi, đừng có móng tâm một cái gì hết. Càng móng tâm thì càng đi đến cái sự sai lầm của mình. Bởi vì ai cũng mong muốn hết, tất cả chúng ta đây không có loại trừ ai hết, ai cũng mong muốn hết, mong muốn điều tốt đẹp, cái tốt đẹp theo sự suy nghĩ của mình. Có khi cái tốt đẹp đó là thiện, có khi cái tốt đẹp đó là tưởng điên đảo, nhưng mà mình phải tưởng rằng cái đó là cái tốt đẹp thì mình mới mong muốn chứ. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy đó thì quý vị thấy bao giờ nó cũng có cái suy đi theo. Giờ nó đã mong muốn thì nó cứ mong muốn, nó cứ mong muốn, nó cứ mong muốn, mong muốn, nó dục dã, dục dã, dục dã. Cũng như khi mà mình giận mà mình không biết kiềm chế đó thì nó cứ cứ đi tới, nó cứ phóng phóng phóng nó tới. Thưa quý vị, đó là hoạt động của phóng dật đây. Cho nên khi mình tức giận, mình thấy rồi đó, nhưng quý vị thấy không, nó sẽ có một cái ma lực của nó bắt mình là phải hoạt động. Thưa quý vị, nó không có bắt đâu, nhưng mà nó theo một cái thói quen, giống như cái quạt mà quý vị có tắt nó rồi đó nữa, nó cũng còn cái sức của nó để nó quay. Huống chi rồi mình vừa tắt cái mình bấm, mình tắt cái mình bấm, mình tắt cái mình bấm, thì cái tâm của mình nó hoạt động kinh khủng đến như vậy. Do đó mà chúng ta luôn luôn phải có sự đề cao cảnh giác với chính mình. Và trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp, quý vị đi tu thiền, mà cái thiền giải thoát, không nói tới những thiền khác, thiền giải thoát đều nhắc nhở chúng ta rằng đó là luôn luôn cảnh giác với chính mình. Và bất cứ một cái trường hợp gì xảy ra, dù tốt hay không tốt, cũng phải xem xét lại chính mình thôi. Cái chính mình là quan trọng. Lấy cái chuyện mà chúng ta thu thúc được cái lục căn của mình, lấy cái chuyện mà chúng ta gọi là điều khiển được cái tâm của mình là cái chuyện chủ yếu. Vì khi chúng ta giành cái quyền chủ động đó thì có nghĩa là cái huệ mạng của ta đang được nuôi dưỡng đây, trí tuệ chúng ta phát sanh đây, để chúng ta mới có thể điều động những cái pháp thiện nó phát sinh lên. Còn nếu không đó thì cái sự điều động của chúng ta là tưởng, nó kết hợp với cái phóng dật đây, và như vậy nó sẽ điều động hết cả cái cuộc đời của chúng ta, và cái bánh xe luân hồi của chúng ta sẽ quay quay xuống những cái vùng trũng. Đó là một cái quy luật. Bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần gọi là cái nghiệp vô hạn định. Thì như tôi vừa nãy có nói đó, khi cái sở hữu tư nó hoạt động ở cái tâm động tác thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thì cái khả năng khi mà nó trổ sanh á là nó có thể trổ sanh bất cứ lúc nào. Khi mà chúng ta chưa có đắc quả A La Hán thì nó được cái quyền trổ sanh, bởi vì chúng ta có sự nuôi dưỡng nó. Thành ra tất cả chúng ta đây không ai thoát khỏi cái nghiệp vô hạn định. Nếu như trong cái đời này có một vị A La Hán đắc quả, đắc đạo đắc quả, cũng không thoát khỏi nghiệp vô hạn định này, huống chi chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta cứ gieo hoài những cái pháp bất thiện, chúng ta gieo hoài những cái hạt giống của cỏ gây, chúng ta gieo hoài những cái hạt giống của những cây mà nó bốc lên những cái mùi không ai chịu được nổi. Nhưng mà chúng ta đã sống chung nó như một thói quen. Cái miệng của chúng ta không thu thúc nó được, cho nên chúng ta rất là khó giữ yên lặng. Một mình đó, thì cái miệng nó buồn, mà gặp người khác thì nó phóng dật. Cho nên trong bốn cái mà thuộc về khẩu nghiệp á, thì cái thứ tư á, là không ai tránh khỏi hết. Cái đó là nói những cái lời phù phiếm, nói những cái lời vô ích, tất cả đều phạm phải. Cho nên á, trong những cái chùa mà tu cái pháp môn niệm Phật thì có nói một cái câu rất là hay, có dạy Phật tử rất là hay. Có nói là bớt một câu chuyện đời, thêm một câu niệm Phật. Còn đối với người hành thiền giải thoát á, thì chúng ta thủ khẩu như bình, để giữ cái tâm chúng ta được yên lặng. Thì giữa cái chuyện mà chúng ta nói phù phiếm, nói những lời vô ích đó, thì là cái chúng ta giữ yên lặng là chúng ta đang đi pháp thiện. Còn những cái lời vô ích này là pháp bất thiện nó phát sanh. Tôi nói với vị nó đơn giản đến như vậy. Bây giờ người ta bước vô cái lớp mình, ta mặc bộ đồ đẹp thì mình cứ nhìn thôi. Mình muốn mua thì mình để ý cái giải đó. Nhưng mình cứ tới mình xung xe, mình vuốt người ta. Ôi mà cái áo này đẹp quá, may ở cái tiệm nào, mua giải bao nhiêu, nó làm sao dẫn tôi đi đủ cái mọi thứ. Vì thế nó đang rơi vô đây à. Cái tâm mình quấy nhiễu lên, rồi mình quấy nhiễu người khác. Nghe một cái mùi nước hoa của người ta là cũng sống lấy để mà hỏi cho bằng được. Mình không có yên lặng, mình để cho cái tâm tham của mình nó quậy lên, nó quậy người khác. Bởi vì cái mùi hương đó là mình thích quá, hiểu không? Khi mình thích quá thì phải xoắn lấy cái người đó để mình hỏi, mua cho bằng được, mua cho tức khắc, hoặc là gửi cái người đó một cái đôi dép, hay là một cái cặp cài tóc, vân vân. Tất cả những đó chúng ta đều làm cho những cái pháp bất thiện nó quấy động nơi tâm ta. Bởi vì chúng ta bám chặt vào trong cái đời sống thế gian nhiều quá. Cho nên quý vị thấy tại sao mà Đức Phật dạy cái người tu mặc cái áo hoại sắc, nam cũng vậy mà nữ cũng vậy. Bởi vì cái áo có sắc màu làm cái sự quyến rũ. Người nữ quyến rũ người nam, và người nam quyến rũ người nữ. Và cái con đường ái dục đó là đầu mối của luân hồi. Và cái đời sống quý vị nhìn xem, nền văn minh phát triển càng tinh tế chừng nào, phục vụ cái đẹp cho người nữ và phục vụ cái đẹp cho người nam, phục vụ cái hấp lực giữa nam và nữ. Còn cái người tu tách rời ra khỏi cái thế giới đó. Cho nên quý vị đi học pháp không phải cái cơ hội để mà ngắm nghía quần áo của người khác, son phấn của người khác, nước hoa của người khác, để mà chúng ta tiếp cận với người khác để mua những thứ đó. Dẫu chúng ta thích không làm cái điều đó ở trong lớp học. Bởi vì ít ra chúng ta chọn những cái giờ đi học pháp, bất cứ gì học với ai và học ở đâu, đều là những cái giờ tĩnh tâm, những giờ chúng ta tạo cái cơ hội để mình tu tập. Sau đó thì quý vị muốn hỏi, muốn làm gì thì làm, nhưng mà trong lớp học chúng ta tránh những cái điều đó. Bởi vì sao? Cái giờ phút mà chúng ta tu tập á, để chúng ta thoát khỏi ra cái phù phiếm, cái vô ích của cái đời sống đó, khó lắm. Quý vị bước ra khỏi cái lớp học này rồi là quý vị giao tế. Mà đã là giao tế thì cái chuyện này không thể tránh khỏi. Như vậy tại sao chúng ta còn muốn giao tế ở trong cái lớp này? Chúng ta có quyền chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của người khác, nhưng chúng ta không có để cái tâm tham chúng ta nó phát sinh dữ dội. Bởi vì quý vị nhìn đây nè, khi mà cái tâm tham nó phát sinh nơi đây, tiểu vị đây nè, cái thứ nhất đây, cái số 7 đây, những cái này đây. Tham nhiều khía cạnh, không phải một khía cạnh, nhưng cái cốt lõi nó là tham. Như vậy cái chất tham chúng ta cứ tài bồi nó lên, tài bồi nó lên, tài bồi nó lên. Cái pháp bất thiện chúng ta tăng trưởng, không nói cái gì tham cái gì hết, chỉ nói cái tham, cái dính mắc vào trong đó, cái muốn sở hữu đó, muốn được thọ hưởng đó, dẫu là cái gì, nó đều là những cái pháp bất thiện. Chúng ta củng cố ở trong tâm ta bằng rất nhiều hành động, bằng rất nhiều cơ hội chúng ta tạo ra để cho nó phát sinh, mà chúng ta không thấy. Chúng ta cứ tưởng là tu là những cái giờ chúng ta lạy Phật, những giờ chúng ta hành thiền, những giờ chúng ta là coi như làm những cái việc thiện vân vân. Chưa đủ. Điều đó đúng nhưng mà chưa đủ. Bởi vì sao? Cái giờ đó ít quá. Mà cái giờ đời thường của chúng ta rất là nhiều. Như vậy khi chúng ta hiểu biết trong cái đời thường ta bớt lên chút. Nhớ cái câu mà trong nhà chùa dạy đó, bớt một câu chuyện đời, thêm một câu kinh. Nhớ cái lời Phật dạy thì cái tâm ta bình an hơn là chúng ta nhớ những chuyện đời. Có những chuyện không cần thiết phải kể đi kể lại cho người khác nghe. Nếu như chuyện đó kể ra để giải quyết một cái vấn đề thì chúng ta cần thiết, còn ngoài ra nghe thông thôi, không cần thiết phải đi kể lại. Tại vì mỗi lần kể lại cái tâm muốn ta nó sẽ buồn vui theo đó. Và khi nó buồn vui theo đó, nhất là nó buồn theo đó, thì cái đó làm cái sự tổn hại nữa, bởi vì tâm sân nó phát sinh lên, nó sẽ hoạt động rất nhiều ở đây. Và quý vị nên nhớ rằng bảy sát na, trong khi mình kể câu chuyện của bạn mình ngắn nhất cũng là 5 phút. Thì 5 phút đó quý vị tính bao nhiêu tỷ. Và chúng ta quân tập những cái hạt giống xấu đó, nó mạnh mẽ bao nhiêu. Quý vị cứ tính một cái con số như vậy, thì quý vị thấy rồi, chúng ta có nên bớt lại hay không? Chỉ bớt lại thôi chứ chưa có dám nói đến cái sự chấm dứt. Vì tu tập rồi chúng ta cứ bớt lần, chúng ta thấy cái gì bớt được bớt. Vậy thôi, đó là cái cách chúng ta tu tập trong cái đời sống hàng ngày. Cái về cái hậu báo nghiệp này đó, cái nghiệp vô hạn định này đó, thì nó có thể là trổ sanh bất cứ cái lúc nào. Cái này thì cái câu chuyện của cái ngày Một Quyền Liên á, thì chúng ta nói đi nói lại rồi, thì để cho quý vị thấy là mặc dầu là một cái vị A La Hán nhưng vẫn trổ sinh, hoặc là với Đức Phật chẳng hạn, với Đức Phật nó vẫn trổ sinh. Quý vị thấy không, bị cái người em họ mình lăn đá cho chảy máu chứ, nó cũng là quả của cái nghiệp bất thiện. Có lúc mà Đức Phật đi đó là không có thức ăn, còn phải ăn cái lúa của ngựa, thì nó cũng là cái quả. Thành ra cái quả mà của cái nghiệp vô hạn định này nó có thể trổ sanh bất cứ lúc nào. Khi mà chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta sẽ không có nói là tại sao bây giờ những người này nó ác quá mà họ vẫn được hưởng những cái giàu sang phú quý, vẫn được hưởng được tất cả mọi thứ. Thưa quý vị, đó là cái quả lành của những cái đời trước. Còn cái hiện tại họ gieo cái nhân ác nhưng nó chưa trổ. Có thể cái đời sau của họ cũng vẫn còn hưởng được cái tốt, nhưng mà cái nghiệp vô hạn định này là nó sẽ giữ hết tất cả những cái hạt giống đó để nó trổ sanh, nó không có thể chạy thoát được. Như vậy, với cái sự hiểu biết về ba cái nghiệp này mà chúng ta nói rằng là cái tâm động tốc này đây là chúng ta tạo nghiệp ở đây. Bảy cái tâm này là nó tạo nghiệp. Hai cái này, hai cái tâm sau cùng này là nó trợ giúp để nó làm cho cái việc làm của bảy cái tâm động tốc này được hoàn chỉnh. Như vậy quý vị nhìn đây, đây là cái lỗ ngủ, tức là mắt chúng ta tiếp xúc với bên ngoài, tai chúng ta nghe, lưỡi chúng ta nếm, mũi chúng ta ngửi, thân chúng ta xúc chạm, thì tất cả đều là thức phát sanh. Nhìn đây, thức phát sanh. Thấy không? Cái khi nào mà ngũ căn chúng ta, một trong ngũ căn chúng ta không hoạt động, thì cái tâm hộ kiếp nó cứ sinh diệt, cái dòng chảy của nó sinh diệt. Nhưng mà có một cái gì nó xảy ra thì nó cắt ngang cái dòng đó, nó cắt đây, hộ kiếp thì dứt dần. Thì cái kháng ngũ môn này đây, tức là cái con mắt chúng ta hướng tới đối tượng, hoặc là tai chúng ta hướng tới âm thanh, hoặc là mũi chúng ta hướng tới cái mùi, hoặc lưỡi chúng ta nếm một cái gì đó, hoặc thân chúng ta xúc chạm, thì cái này á, nó là cái kháng ngũ môn này. Thì khi mà nó tiếp xúc rồi á, thì cái sự tiếp xúc của nó hoàn chỉnh rồi á, thì cái thức của nó liền phát sanh từ hai cái yếu tố vật chất này đây. Nó liền phát sanh cái thức. Thì khi cái thức nó phát sanh đây quý vị, thì liền nó hoạt động theo một quy luật. Tâm tiếp thu đối tượng, quan sát đối tượng, và đến đây. Đây nhiều lần tôi nói rằng mình có quyền tự do, có quyền quyết định ở đây. Và đây là tạo nghiệp. Và nên nhớ rằng cái này nó đâu tới một giây, mà khi chúng ta tạo nghiệp á, là nó tính nhiều cái thời giờ lắm. Và như vậy thì đừng có nói rằng mình nói một lời nói ác là nó có chút xíu thôi. Không có chút xíu đâu. Quý vị cứ tính nói xong một câu nói ác như vậy á, nó cũng phải mất nửa phút. Mà nửa phút thì quý vị tính cái số này đi. Một giây đồng hồ là 250.000 tỷ sát na. Thì chúng ta đã gieo bao nhiêu? Cho nên những cái nghiệp mà chúng ta gieo trồng nó, chúng ta không thấy, bởi vì chúng ta thấy trong tục đế diễn ra rất là ngắn. Nhưng mà trong cái pháp chân đế đó, tự trong cái tâm chúng ta nó đã phát sinh dữ dội lắm rồi. Nó tính con số tỷ, con số tỷ trong một giây đồng hồ thôi mà chúng ta làm việc đó, làm cái công việc ác đó, nó tính từ phút, nó tính từ giờ, nó tính từ ngày, nó tính từ tháng, nó tính từ năm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bỏ đi những cái việc làm mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Nhưng mà chúng sinh chúng ta đây nè, thường thích sống bằng quá khứ, nhớ lại những cái gì đã thọ hưởng để tìm kiếm một sự thọ hưởng mới, nhớ tới những điều đau khổ cũ để bây giờ hằn học thêm, để bây giờ thù hận thêm, để bây giờ oán trách thêm. Và chúng ta ưa trở lại quá khứ để moi móc những cái đó để hành hạ mình, hoặc để trưởng dưỡng cái tâm tham của mình. Thì như vậy cái lỗ ý của chúng ta nó bắt lại những cái cảnh của lộ ngủ, nó còn sót lại, không phải còn sót lại mà nó còn giữ lại trong cái sở hữu tưởng á, để chúng ta trạo lại, chúng ta sống bằng cái quá khứ đó. Mà chúng ta đâu biết đâu rằng khi mà chúng ta sống lại như vậy đó, thì những cái giờ phút đó nơi tâm chúng ta này, nó vẫn khởi lên những cái pháp bất thiện, và chúng ta vẫn tạo cái nghiệp mà chúng ta không hay, chúng ta không biết là mình đang tạo nghiệp. Chúng ta đó là nhớ tới một cái quá khứ mà quý hoàng của ta, hoặc ta nhớ tới những điều thọ hưởng tốt đẹp của ta để mà ta tiếc, hoặc để tạo cơ hội hưởng thêm. Tất cả nó đều phát sinh ở đây, một là cái sân, hai là cái tham phát sinh tiếp. Nhớ tới để mà đau khổ, để mà dằn vặt, sân nó phát sinh thêm đây. Như vậy ta sống như cái gì là thiện? Ta sống như gì là thiện? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hành thiền để thấy cái hơi thở nó ra vô thôi. Ta thấy cái sát ra trong hiện tại, nhìn thấy cái hơi thở ra vô, ta đã đứng trên một cái bục vững vàng để nhìn thấy, để quan sát cái tâm ta. Thì như vậy, cái giờ phút đó ta thoát khỏi cái quá khứ, ta thoát khỏi cái tương lai, ta đứng trong một cái hiện tại bình yên. Đó là bước đầu tiên trên con đường giải thoát của chúng ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Nói về thời gian trổ quả thì ngoài cái hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, nghiệp vô hạn định, thì chúng ta còn có một cái thứ tư đó, nó gọi là nghiệp vô hiệu lực. Cái nghiệp vô hiệu lực này đó, mình nói nôm na nó là một cái quả lét, một cái quả lét tức là cái nhân chúng ta gieo xuống, chúng ta gieo cái nhân xuống, có thể là nhân lành, có thể là nhân không lành, nhưng mà nó bị một cái sức ép thì nó không có thể trổ sanh được, tức là nó không đủ nhân, không đủ duyên, không đủ nhân duyên để nó trổ sanh, thì cái đó nó gọi là cái quả lép, tức là nó không trổ được trong cái đời này, nó không trổ được trong cái đời sau thì nó lép luôn. Có những nghiệp chúng ta gieo thì như nãy chúng ta biết là nó sẽ trổ sanh trong 7 ngày hoặc sau 7 ngày, nhưng mà có khi sau 7 ngày nó vẫn không trổ, rồi sau đó nó cũng không trổ nữa, coi như nó lép luôn. Hoặc là có những cái quả, có những cái nhân, những cái hạt giống mà nó dự trữ cho đến cái đời sau, thì cái đời sau đó nó không có trổ được thì nó lép luôn. Tại sao nó lại lép? Thì cái này đó, có một cái ví dụ mà Đức Phật dạy hay thế này. Đức Phật có nói gì là bây giờ mình có một cái ly, mình múc một muỗng muối mình bỏ vô trong cái ly thì nó có mặn không? Mặn. Nhưng bây giờ mình lấy một cái muỗng vậy nè, mình bỏ xuống cái một cái dùng nước rất là rộng lớn, một cái hồ rộng lớn vậy, thì mình nếm thử nó có mặn không? Nó không mặn. Thì như vậy cái khi mà cái người trong cái đời sống người ta lỡ, người ta tới gieo một cái câu nói ác chẳng hạn, có một cái suy nghĩ ác chẳng hạn, nhưng mà những cái lành, cái việc lành người ta làm rất là nhiều, thì nó giống như là cái hồ nước nó trong, nó rộng lớn vậy. Thì một cái lời nói ác, một suy nghĩ ác trong cái sát na đó người ta đã hối rồi, người ta đã sám hối rồi, đã sửa đổi rồi, thì những cái đó nó rơi vào trong cái hồ nước trong đó thì nó không có đủ sức để nó làm mặn. Cho nên cái người mà không có hiểu biết á, mà cái suốt một cái đời sống của mình cứ gieo những cái nhân bất thiện hoài đó, thì có khi chỉ có một chút xíu như thế thôi mà nó trổ sanh rất là lớn lao. Còn có những người đó thì có thể người ta nói một cái câu á, nó còn hung dữ hơn cái đó, nhưng mà lại không có trổ sanh. Là nguyên do rằng là nơi cái người đó, người ta gieo cái nhân lành rất là nhiều, cho nên á, có những cái nhỏ nhỏ nó có thể thông qua được. Cho nên quý vị thấy không, cũng như có một người ta lỡ cái lời nói, tại sao với cái người này thì người ta bắt bẻ tới cùng, mà với người này ta nói chắc không phải đâu, chắc cái lúc đó là sao đó, thông qua, mà ai cũng đồng ý thông qua. Là bởi vì sao? Hằng ngày cái người này không có nói bậy nữa bạn, mà sống với mọi người chung quanh tất cả đều là đàng hoàng tử tế. Nhưng cái bữa đó vì cái chuyện gì đó mà lỡ cái lời đó thì người ta thông cảm, người ta tha thứ rất nhanh. Thì những cái đó quý vị thấy nó là một cái dạng mới gọi là vô hiệu lực. Nói một cách nôm na dễ hiểu là cái quả đó nó lép. Nói cái điều đó nhưng mà nó không có trổ sanh, làm cái điều đó nhưng mà không có trổ sanh, là do cái người đó sống thiện, làm thiện rất là nhiều. Cho nên á, những cái đó nó có thể lướt qua được. Như vậy thì để chúng ta thấy nha, nếu chúng ta theo đúng lời của Đức Phật dạy chúng ta sống là để gieo cái nhân lành, chúng ta sống là để gieo cái nhân trí tuệ, thì như vậy cái nghiệp lành của chúng ta càng lúc càng lớn, trí tuệ của chúng ta càng lúc càng sáng, thì tất cả những cái quả nếu nó trổ sanh, nó có thể trổ sanh hiểu không? Có những cái quả nó có thể triệt tiêu luôn, chứ nó không có mà mở lớn ra. Thì như vậy cái việc mà chúng ta hành động lành, làm cho cái trí tuệ của mình sáng suốt, là cái việc chúng ta cần phải làm. Để làm chi? Để cho tất cả những cái quả mà chúng ta gieo từ vô lượng kiếp nay đó, nó có thể là bị mất cái cơ hội để trổ sanh. Cho nên quý vị thấy nhà chùa đó, nhà chùa hay thiền viện đều để một cái câu gọi là duy tuệ thủy nghiệp. Nghiệp đây á, là cái thói quen mà chúng ta quân tập. Thói quen quân tập, tức là mỗi ngày chúng ta làm chút, nó thành ra một cái thói quen. Thì thay vì cái thói quen của chúng ta là đi vào cái lành và cái dữ, lành và cái dữ nó xen kẽ với nhau, thì cái người tu tập là cái người mà duy tuệ thụy nghiệp, tức là chỉ có cái trí tuệ á, là cái thói quen mà mình phải quân tập. Duy tuệ thiện nghiệp nghĩa là gì? Chỉ có cái trí tuệ là cái thói quen mà mình phải quân tập hàng ngày. Như vậy cái mà để cho chúng ta thoát ra cái nghiệp xấu của mình là chúng ta quân tập cái trí tuệ này đây. Mà tôi vẫn hay dùng cái chữ là huệ mạng. Chúng ta sống trong cái đời sống thế gian, tất cả những gì chúng ta nghĩ trong tâm, chúng ta nói ra bằng lời, chúng ta hành động, chúng ta cùng sống với những người khác, chia sẻ một đời sống với người khác, hòa mình trong cộng đồng khác, tất cả cũng chỉ là những cái cơ hội, những cái điều kiện để chúng ta làm phát triển cái trí tuệ của mình. Hay nói đúng ra là phát triển cái huệ mạng của mình. Trong mọi trường hợp chúng ta đều gieo những cái nhân lành có trí tuệ, đó chính là chúng ta quân tập cái trí tuệ hằng ngày. Mà như chúng ta hiểu đó, cái trí thì con đường của nó đi thế này, là thứ nhất cái sự hiểu biết đúng đắn sáng suốt thì gọi là trí. Thì cái trí thế gian ai cũng biết hết, ai cũng học hết, ai cũng biết được những cái đạo đức mà xã hội đã quy định chúng ta, đó là cái điều tốt. Nhưng mà tất cả những điều đó là để ổn định, để củng cố một cái đời sống xã hội tốt đẹp, an lạc cho tất cả mọi người mà thôi. Nhưng huệ mạng nó đi một cái con đường cao hơn đó. Từ cái nền đúng đắn của cái đạo đức xã hội, nó phát triển cao hơn cái đạo đức đó nữa, là đạo đức xã hội theo cái quy ước của thế gian, có những cái nó phù hợp với sự phát triển tâm linh, có những cái không phù hợp. Bởi vì do lợi ích của quốc gia, do lợi ích của một cái đường lối chính trị, do cái lợi ích của một cái tập đoàn, thành ra có khi nó không có phù hợp với sự phát triển của tâm linh, không có phù hợp với cái huệ mạng. Thành ra cái huệ mạng này nè, nó vượt lên trên cái đời sống thế gian. Bởi vì đời sống thế gian đối với người cõi dục, nó là một chặng đường. Như tôi đã nói, nó là một cái chặng đường. Sinh tử chúng ta đi qua rất là nhiều chặng đường. Mỗi chặng đường chúng ta mang một cái sắc pháp khác nhau. Chúng ta có thể ở những cảnh giới khác nhau. Chúng ta có những cái hoạt động khác nhau, nhưng mà tất cả nó đều là những cái chặng đường. Thì cái huệ mạng này nè, nó dẫn dắt những cái chặng đường, một cái kiếp sanh tử chúng ta đó. Chúng ta chết rồi thì cái huệ mạng nó đưa cái con đường tái sanh chúng ta lên cao, lên cao, lên cao, lên cao, lên cao. Còn cái đạo đức xã hội đó, nó làm cho chúng ta thích hợp trong cái đời sống xã hội này. Chúng ta sinh ra trong một cái quốc gia này, trong một cái quốc gia theo một cái thể chế chính trị này, thì chúng ta phải sống cho phù hợp với nó. Nó hạn định nơi đó. Và khi mà chúng ta theo như vậy đó, có những cái nó phát triển được cái đời sống tâm linh của ta, nó làm cho cái huệ mạng ta tăng trưởng. Nhưng có những cái nó làm đối nghịch lại với là cái huệ mạng của ta. Thí dụ như bây giờ mình sinh ra ở Trung Quốc chẳng hạn, mà Trung Quốc đi xâm lăng Tây Tạng, đi xâm lăng Việt Nam, đi xâm lăng các nước xung quanh, mà ta là cái người lính cầm súng đi xâm lăng đó, thì ta tự hào rằng ta đang làm giàu cho tổ quốc của ta. Và ta đang có một cái sứ mạng gọi là khai hóa văn minh cho những cái nước mang ri mọi rợ khác. Ta tự hào nói như vậy. Mà mọi người xưng tụng ta là cái người chiến sĩ anh hùng. Nhưng mà cái thực tế ta đang đi ngược lại với cái huệ mạng của ta. Ta gieo chết chóc, ta cướp bóc, ta làm đau khổ biết bao nhiêu sinh linh để chúng ta nuôi một cái ảo ảnh về cái sự giàu sang của xứ sở. Nếu ta xét kỹ, ta thấy ta đang phụng sự cho một cái tập đoàn nào đó, chứ nó đâu phải là cái tiếng nói của dân tộc Trung Quốc. Tất cả những người dân không ai muốn mất con của mình, không ai muốn mất chồng của mình trong những cái cuộc chinh chiến cả. Thì như vậy, nói như vậy để chúng ta thấy rằng khi chúng ta nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình, thì chúng ta vượt lên trên cái đời sống thế gian. Chúng ta chỉ duy trì một cái sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt đó làm thế nào? Là chúng ta luôn luôn được gieo cái nhân lành. Cho nên từ cái nền đạo đức của xã hội, có những cái điều nó phù hợp với sự phát triển của huệ mạng, sự phát triển của đời sống tâm linh chúng ta vươn lên. Cho nên đây là một cái mà chúng ta cũng phải cẩn thận trong cái đời sống chúng ta. Tôi xin phép thương được nói rõ một cái đạo, nhưng mà cái đạo đó hiện nay đang hoành hành trên thế giới. Thì khi mà chúng ta chơi với một cái người bạn theo cái đạo đó, thì phải nói là tôi á, là nghiêng mình bái phục. Vì khi tôi ở đó tôi sợ cái đạo đó, tôi không dám. Tôi nghe cái đạo đó tôi không dám. Trời xui đất khiến sao mà cái phòng tôi ở mở cửa ra thì đối diện với cô đó. Mà khi tôi quan hệ với cổ rồi, tôi thấy cổ sống rất tốt, rất tốt. Mà đàng hoàng, phải nói rằng là cái đời sống mà cổ là một cái người thường thôi, mà cổ tu tập rất giỏi. Đúng cái giờ đó là cổ phải đi tụng kinh. Thì bây giờ trong phòng cổ mà có ngồi 5 người thì cổ cũng vẫn mặc áo của tụng kinh. Còn mấy người đó muốn nói thì nói. Sau khi cổ tụng kinh xong thì cổ nói chuyện tiếp. Nghĩa là rất là đàng hoàng, mà đối xử với ai cũng rất là tốt. Và cái chỗ đó làm cho mình có cái suy nghĩ này. Chính những cái người không phải là cái người muốn theo cái con đường tâm linh, mà những cái con người đó muốn lợi dụng của những cái người mà ta sống cái đời sống tâm linh đó để hướng người ta vào trong cái bạo động. Cho nên quý vị thấy là những người đó sẽ đến cái vùng đất nào, bỏ tiền ra mua đất với giá rất cao để có thể xây dựng cái giáo đường của họ. Rồi những cái ai mà khó khăn, có con học giỏi, họ sẽ nuôi vô điều kiện. Nhưng mà tới lúc nào đó họ nhờ á, thì quý vị sẽ thấy là phạm vào những cái ác nghiệp kinh khủng này. Và biết bao nhiêu người vướng vào chỗ đó. Cho nên khi tôi về Việt Nam, tôi đi một số nơi, tôi nhìn thấy những cái giáo đường đó là trong tâm tôi quá lo sợ. Quá lo sợ. Không phải vì những cái người giáo dân đó họ xấu, nhưng họ bị lợi dụng. Cho nên chúng ta nhớ rằng, chúng ta theo bất cứ một cái tôn giáo nào, thì tất cả các cái tôn giáo đều lấy cái lành này làm cái nền căn bản, giống nhau hết, không có sai khác. Chỉ có khi phát triển lên á thì có khác một chút thôi, nhưng mà cái nền căn bản đều là thiện cả. Cho nên nếu như cái điều thiện đó nó không đưa đến phát triển cái huệ mạng của mình, thì quý vị hãy xem chừng. Kể cả Phật giáo luôn, tôi không biết rồi tôi có kể cho cái lớp này nghe không, là có một cái vị đó cũng trên 60 tuổi rồi, 60 mấy tuổi, chắc cũng 65 tuổi, thì điện thoại lại tôi mới nói rằng là coi như là em giấu cô là mấy tuần lễ nay giấu không dám nói ra, nhưng mà tự nhiên ngủ không được, bây giờ phải điện thoại nói là có một cái người đó mới nói với em vậy, cho em địa chỉ số nhà, mới nói em tới đi, người đó sẽ dạy cho em pháp tu trong 3 năm thôi thì em sẽ chứng đắc. Nhưng mà việc đầu tiên để gây dựng cái niềm tin em á, là tất cả em bệnh gì người đó sẽ chữa lành trước, xong rồi sẽ dạy pháp tu sau. Mà tự nhiên sao em cũng thấy lo quá, cho nên thôi bây giờ em hỏi cô là em có nên đi hay không. Thì tôi mới hỏi cô vậy nè, ông đó có phải bác sĩ không? Cô nói không. Tôi hỏi phải đông y không? Cô nói không. Tôi nói ủa, không phải bác sĩ không phải đông y, sao có khả năng chữa dành bệnh, chữa tất cả bệnh cô mà không phải bác sĩ, không phải thầy đông y, thì vậy là chữa bằng cái gì? Cái thời mà Đức Phật còn sanh tiền á, thì trong tăng đoàn nó cũng có một y sĩ mà. Đức Phật cũng có cần tới cái ông y sĩ đó mà. Như vậy tại sao thời này mà cái người đó không phải bác sĩ, không phải đông y sĩ, mà người đó lại có khả năng trị lành bệnh cô? Mà giờ cô đi hết cái thế giới này, cô hỏi coi có ông bác sĩ nào, có cái người đông y nào mà dám nói rằng á là sẽ chữa cô hoàn toàn lành bệnh không? Thì cô nói không có. Rồi tôi mới hỏi câu thứ hai, tôi mới hỏi chứ khi mà Đức Phật còn sanh tiền á, Đức Phật có hứa với tất cả mọi người đó là Đức Phật dạy trong 3 năm là đắc đạo đắc quả không? Còn nói không. Nó nói ủa vậy sao trên đời này có người giỏi hơn Đức Phật vậy? Còn nói ủa vậy mà em nghĩ không ra. Thôi thôi vậy giờ em không đi. Cho nên quý vị phải coi chừng. Cho nên tôi luôn luôn nói với quý vị rằng đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu mình phải đạt được cái gì, mà phải nghĩ rằng đó mình đang tiến trên con đường huệ mạng hay không, mỗi ngày mình quân tập cái sự sáng suốt đó hay không. Cho nên ngay cả cái đạo đức xã hội đó có những cái phải xem xét lại. Có những luật người ta chấp nhận như vậy, nhưng mà thực tế nó có đi ngược lại với cái huệ mạng không, thì ta phải xem xét lại. Bây giờ cái thứ hai, nói về cái việc mà chúng ta đó, tạo cái huệ mạng này, tức là di tuệ thiện nghiệp này nè, để chúng ta có thể có một cái khả năng làm vô hiệu lực những cái quả mà chúng ta đã từng gieo ra. Thì quý vị nhìn đây, trên cái bản chư pháp này, cái con đường mà Đức Phật dẫn với chúng ta đi đó là có con đường thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Đây là con đường phát triển trí, chưa nói tuệ. Đây là cái nền phát triển trí, và đây là cái nền mà chúng ta đang gieo thiện trí. Không những là thiện mà nó thiện trí nó nằm đây. Nó là những pháp thiện trí nó nằm đây. Tâm thiện hợp trí là khi quý vị tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới là nó có thiện hợp trí phát sanh. Đến khi chúng ta tu qua cái thiền Vipassana, tu tứ niệm xứ đây, thì tuệ mới bắt đầu phát sanh. Như vậy nếu chúng ta muốn duy tuệ thiện nghiệp thì có hai con đường đi. Con đường tục đế là cái con đường thứ nhất, chúng ta hãy làm một cái người công dân tốt. Và nói theo cái Nho giáo đó, thì nhân nghĩa lễ trí tín, chúng ta có đủ để chúng ta làm một cái người bình thường tốt đẹp. Nếu về căn bản chúng ta không làm cái người bình thường tốt đẹp, chúng ta chưa nói đến chuyện trí và tuệ, không nói đến được. Cho nên lấy cái nền căn bản nhân nghĩa lễ trí tín làm người bình thường và tốt đẹp là chúng ta đang đi tới cái thiện đây. Và từ cái thiện đó chúng ta mới phát sanh cái thiện trí, chúng ta mới đi vào cái con đường tu tập, là cái con đường chúng ta hành thiền. Đây tôi xin nói thêm vậy, những gì mà tu theo cái pháp tu niệm Phật thì đó cũng là con đường của thiền định đấy. Một pháp môn rất là đơn giản nhưng mà là con đường của thiền định, chứ không phải thiền định thứ 40 đề một lần, chứ không phải là chỉ một cái thôi đó. Thì đây là những cái con đường thiền định đây. Khi chúng ta học tới đây thì sẽ đi rõ hơn cho quý vị thấy. Thì ở đây chúng ta có cái thiện trí phát sanh, và đi vào đây thì chúng ta bắt đầu là đứng trên cái tuệ, đứng trên cái pháp tuệ. Cho nên duy tuệ thử nghiệp, con đường ta đi rất là rõ ràng. Và như vậy thì trong cái đời thường đó, thì tôi nói quý vị là những gì Đức Phật dạy chúng ta cố gắng học. Vì chúng ta nói chúng ta là con của Phật, chúng ta theo con đường của Phật, mà giáo pháp của Đức Phật chúng ta không hiểu rõ thì làm sao đây? Kinh sách tràn ngập ở cái xứ sở chúng ta mấy ngàn năm nay. Nhưng mà tôi có cái suy nghĩ thế này, tôi nói người Việt Nam mình có phước mà phước không đủ. Có phước là gì? Giống như nhà mình đã có phước là con mình thi đậu đại học, nó được vô trường đại học là có phước. Như mình đa số người Việt Nam mình đều biết đạo Phật hết, cả như kể cả những người không có biết một cái câu kinh, chưa tới chùa lễ Phật cũng biết đạo Phật, cũng biết ăn hiền ở lành, đều biết hết. Nhưng mà cái đó giống như mình được đậu vô trường đại học là có phước rồi. Nhưng khi mình vô trường đại học á, thì cái ông mà professor, ông mà giáo sư chủ nhiệm khoa đó, ông viết sách, ông giảng dạy, ông đào tạo biết bao nhiêu học trò, ông ở nha, cái khoa đó mình vô học cái khoa đó mình không có học ổng, mình học mấy người học trò ổng á, mà khi nó viết sách ra cái nó giấu sách thầy hết, rồi nó mới là đưa cái sách cho mình học, mà mình cứ mê theo cái đó. Còn cái ông professor ổng nói cái gì mình không có nghe, mà cái sách của ổng mình không có tìm tới học. Cho nên chúng ta đại tạng chúng ta không có học, mà chúng ta học những cái sách đó bằng đủ thứ chuyện ha, biết thấy không? Cho nên mình có phước là mình biết tới cái đạo Phật, nhưng mà những cái điều Đức Phật dạy á thì mình không có học, mà mình lại còn nói sở tri chướng. Chướng cái gì? Mình học cái gì mà nó chướng? Đại tạng mình học đi, mình hiểu cho đúng đại tạng đi, coi chướng hay là thông. Cái gì thấy không? Là vì mình không có đọc ngay cái lời Đức Phật dạy, kim ngôn của Đức Phật mình không học. Mình vô cái khoa đó, mình lựa những người dưới mình học thôi. Giống như những người đi vô trường thiền đó, thì cái thầy dạy thiền không dám hỏi, mà hỏi những người thiền sinh. Người đó đâu có dám thiền mình. Khi quý vị hành thiền thì cái vị thiền sư người ta dám thiền, người ta nhìn thấy cái lúc mình ngồi, mình đi, mình đứng, tất cả người ta quan sát đó, thì người ta mới nói về mình được. Nhưng mình lại không có dám nói chuyện thẳng với thầy, không trực tiếp với thầy, mà cứ hỏi những người thiền sinh. Cho nên mình đi từ cái sai này tới sai khác. Có phước đi vô thiền viện rồi, nhưng mà phước không đủ, cho nên là không có trực tiếp với thầy, mà lấy những người đồng môn của mình làm thầy của mình. Cho nên cái tai họa nó nằm ở chỗ đó. Đọc kinh điển Phật cũng vậy, không đọc ngay đại tạng, mà đọc ngay những người môn sinh mà giấu sách Phật đi. Quý vị thấy chưa? Cho nên á, cái khi mà mình học Phật á, mình học á, để mà mình chuyển hóa cái tâm thức của mình á, phải học kim ngôn của Đức Phật. Mà bây giờ nói dài quá, chi bằng quý vị học kinh Pháp Cú thôi, đủ để tu rồi. Tất cả những điều trong kinh Pháp Cú, mà kinh Pháp Cú 423 câu, chứ không phải kinh Pháp Cú trên 500 câu. Kinh Pháp Cú từ Hán Tạng ra có xen lẫn tư tưởng của Khổng giáo và Lão giáo. Còn 423 câu này á, là kim ngôn của Đức Phật. Quý vị có thể xem cái bản dịch này của Hòa Thượng Minh Châu, của ông Phạm Kim Khánh, nhân dân. Nhưng mà 423 câu thì đó là kim ngôn của Đức Phật trong Đại Tạng rút gọn trở lại. Đó, nếu mình không đủ thì giờ thì mình học cái kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú cũng có thành những cái mẫu chuyện để quý vị đọc cho dễ hiểu. Thành ra có thì giờ chúng ta học Đại Tạng đi. Và khi mà chúng ta học được cái kim ngôn của Đức Phật như vậy đó, thì chúng ta mới có thể đi cái bước đầu tiên, như tôi vẫn thường nói hoài, chuyển hóa tâm thức. Chuyển hóa tâm thức, mình biết chuyện này đúng là nó thiện hay nó không thiện, mình chuyển đổi, mình chuyển đổi, mình chuyển đổi. Và tôi luôn luôn dùng cái động tác là nó lắc ra lại. Hả, mình kéo nó qua cái nó trở lại, kéo nó qua nó trở lại, kéo nó qua nó trở lại. Khi mình chuyển hóa tâm thức thì nó trở lại, chuyển hóa nó trở lại. Bởi vì sao? Nó là cái thói quen mà mình đã quân tập, một cái thói quen của vô minh, cái thói quen của si. Nó cứ đi như thế, nó phủ trùm ở trong tâm của mình, nó chi phối toàn bộ. Cái si đó nó giống như một cái ánh sáng của đèn mờ á, nó chiếu xuống và nó làm cho những cái nhân vật mà diễn trên sân khấu á, nó đi tới một cái sắc màu huyền ảo. Thì trong tâm của tao cũng vậy, khi cái tham nó khởi lên á, nó rất là huyền ảo, nó sinh động và nó cuốn hút ta, và ta không hề biết rằng đó là vô minh, đó là cái tham mà nó hoạt động dưới cái ánh sáng đèn mờ của cái vô minh. Và khi chúng ta sân như vậy đó, chúng ta đẩy cái sân ta lên tới cái đỉnh điểm để ta tuyệt hạ cái đối tượng, ta biết đâu rằng là cái si nó càng lúc nó càng dày đặc và nó đẩy ta đi, và chúng ta đi trong cái ngã mạn của mình. Chúng ta không hề biết, chúng ta làm cái kẻ nô lệ đó. Và khi nào chúng ta mới tỉnh táo ra? Tỉnh táo ra là ta phải hiểu biết, rồi chúng ta mới là tập cái thói quen để cho trí ta phát sanh, bằng cách chúng ta học đúng kim ngôn của Đức Phật, chứ không phải vớ cái quyển sách Phật học nào chúng ta đọc cái quyển đó. Có những cái môn đồ chính đáng và có những cái môn đồ không chính đáng, hoặc có những quyển sách không phải chính đáng hay không chính đáng, nhưng quyển sách đó viết cho một số người mà người đó trực tiếp theo cái vị thầy đó, thì do cái căn cơ của những người đó để dạy như thế, mình đây không phù hợp, không thể lấy làm kim chỉ nào. Nhưng mà kim ngôn của Đức Phật là chúng ta có thể học từ đó. Bởi vì sao? Vì Đức Phật nói pháp chân đế, và pháp chân đế thì không thể nào có sự lệch lạc, nói ngay cái chân lý tuyệt đối rồi. Thì khi mà chúng ta nắm được cái điều đó, chúng ta hiểu được cái điều đó, chỉ có một vấn đề là chúng ta quân tập được ít hay nhiều mà thôi, chứ nó không có lệch, không có sự lệch lạc. Cho nên cái còn lại với mình á là mình quân tập, tập luyện lần, tập luyện lần, tập luyện lần. Chỉ có sự tập luyện mới đưa mình thoát ra khỏi thôi, còn không có tập luyện không làm sao được hả? Như vậy, trong cái con đường mà di tuệ thị nghiệp này, trong cái đời hàng ngày, thì tôi nói đi từng bước, ta là một cái người công dân bình thường tốt đẹp, ta là một cái con người mà cái chữ nhân chúng ta có, chứ không phải chỉ nhân gì không. Nhân này là người đây, nhân người ạ, là cái lòng nhân này. Ở đây nó gồm có hai chữ nhân, cái chữ này nhân đứng, và bên đây là chữ nhị, nhị là hai. Hễ có hai người là có sự cư xử, có sự đối xử. Ta có đối xử bằng cái tình thương không? Cái tình thương này á là cái tâm từ đây và tâm bi đây. Cho nên giữa hai người, nếu mà hai con người với nhau, đây là một người, đây là một người nữa, thì hai người này kết hợp lại, nó phải có cái từ, có bi. Mà cái đời sống thường á, ta gọi nó là nhân, tức là cái tình người. Cho nên chúng ta làm người mà có lòng nhân không? Chúng ta làm người mà chúng ta sống bằng cái tình người hay không? Cái nền đó có rồi, thì chúng ta đi một cái bước kế tiếp nữa, chúng ta học kim ngôn của Đức Phật. Từ kim ngôn của Đức Phật, chúng ta soi chiếu lại mình, để chúng ta chuyển đổi cái tâm thức của mình. Và khi chúng ta chuyển đổi, thì nó cứ trở đi, trở lại, trở đi, trở lại. Thì chúng ta hành thiền. Chỉ có sự hành thiền đúng phương pháp, nó mới quét sạch cái rì. Xin nhắc lại, hành thiền đúng phương pháp. Cũng như khi mình học cái kinh Phật cũng chẳng hạn, mình hiểu đúng thì nó mới có như lý tắc ý ở đây. Ngay cái tâm phân đoán này, nó có như lý tắc ý. Tức là cái tắc ý này nè, tức là cái phóng tới đó, để mà nó hướng tới hành động đó. Mà cái này nó cũng có thể là sở hữu tư. Bởi vì khi nào mà cái sự suy nghĩ mình đưa tới cái hành động thì nó là sở hữu tư. Cái cấp độ thức nhất của nó đó, thì cái tác ý của nó là sự suy nghĩ. Suy nghĩ để biết, suy nghĩ để chọn lựa, và suy nghĩ để hành động, suy nghĩ đến hành động là sở hữu từ. Mà như lý đây á, là nó nắm được cái lý bất biến của nó, tức là nắm được cái pháp chân. Bởi vì những cái pháp tục đế nó biến, nó có sự biến động, nhưng mà pháp chân đế nó bất biến, nó vượt không gian và thời gian, nó không có bị hạn định lại, nó đúng cho mọi trường hợp, mọi nơi, mọi lúc. Như tôi đã từng giảng cho quý vị đó, cái tâm tham tự cổ chí kim, tự đông sang tây, tự đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác, nó hiện hiện là như thế đó. Nó có những cái nét đặc trưng cơ bản đó, nó ở bất cứ một con người nào, người nam hay người nữ, một con chó hay một con mèo, con trâu hay con dung, con dế, vân vân, tất cả mọi thứ nó đều hiện ra là như lý. Mà khi chúng ta hiểu đúng như vậy đó, thì trong cái như lý tắc ý đó, thì thứ nhất là nó hiểu đúng pháp, đúng cách. Cái thứ hai, khi nó hiểu đó, có tuệ phát sinh trong tâm. Thì khi mà có như lý tắc ý này rồi đó, ngay cái tâm phân đoán này mà nó có như lý tắc ý rồi đó, thì khi mà chúng ta sở hữu tư này đó, nó tạo tác đó, thì nó tạo tác đúng, nó không thể nào đi sai được. Do đó tôi vẫn thường nói rằng pháp học phải học, pháp hành phải hành, không có thể ngụy biện mà nói rằng cái chuyện học chúng ta là sở tri chướng. Sở chi trướng khi nào chúng ta học nó để làm thứ vũ khí cho ngã mạn, là cho mình là hiểu biết hơn người khác. Và cái sự hiểu biết đó như một cái kiến thức để chúng ta sử dụng làm cái món trang sức cho mình, để tỏ ra mình trí thức hơn người khác, để tỏ ra mình am tường hơn người khác. Thưa quý vị, Phật học không có cái đó. Phật học có khi không biết một cái câu kinh gì hết, nhưng biết tôi đang làm lành, cái tâm tôi đang lành đây, thì cái người đó am tường Phật Pháp. Còn bây giờ chúng ta thuộc nhiều để chúng ta ra tranh luận giữa một cái đám đông, mà ta không gieo được cái nhân thiện, chúng ta không có học được Phật Pháp. Những cái thứ trang sức đó, nó đều là trang sức cho cái ngã mạn của ta. Phật Pháp không cung phụng cho cái ngã mạn của ai hết. Tất cả những cái pháp bất thiện thì Phật Pháp không có trổ sanh ở nơi cái nền của pháp bất thiện. Phật Pháp trổ sinh trên cái nền của thiện. Cho nên quý vị đến đây học, tôi đã nói nhiều lần rằng tất cả mọi người đều có thể hiểu được Phật Pháp, không phải do trình độ văn hóa của mình thấp hay cao, cũng không phải rằng mình giàu hay là nghèo, không phải có chuyện đó. Ai có căn lành, người đã hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Ai không có căn lành, dẫu có thuộc mà nói trở lại đi nữa, người đã không có tiếp thu được Phật Pháp. Bởi vì tiếp thu Phật Pháp để soi chiếu lại mình, để sống bằng những cái lời Phật dạy, để mà hưởng cái lợi ích. Cái lợi ích đó là gì? Là ngay trong đời này chúng ta sống bằng cái suy nghĩ lành, bằng cái lời nói lành, bằng cái việc lành, để đời này ta được an vui, để đời sau ta được an vui, để mãi mãi ta được an vui. Thì cái đó là chúng ta đi đúng cái lời dạy của Đức Phật, và chúng ta là cái người con Phật. Và tất cả những cái pháp bất thiện ở đây nè, ta đã từng gieo rồi, bây giờ ta phải làm cho nó trở nên vô hiệu lực. Cho nên cái mà chúng ta giải cái nghiệp của chúng ta đó, không phải là chúng ta thách thức rằng nghiệp hãy trổ đi. Thưa quý vị, nó trổ 24/24. Mà cái là chúng ta có đủ sức để chúng ta tiếp nhận cái quả bất thiện đó không? Ta tiếp nhận nó bằng cái tâm gì, và chúng ta xử lý nó ra sao, đó là cái vấn đề của mình. Cho nên đạo Phật mà chúng ta càng đi sâu, chúng ta càng thấy rằng chúng ta đi bằng con đường trí tuệ. Và cái trí tuệ này nó bao giờ nó cũng có trong tâm của mỗi một chúng sinh. Nhất là chúng sinh đó là con người, thì trong tâm của mỗi người đều có cái thiện hết, đều có cái trí hết, đều có cái tuệ hết. Nếu như trong tâm chúng ta không có cái thiện, không có cái trí, không có cái tuệ, chúng ta đã không được làm người, không bao giờ. Mà khi chúng ta được làm người, chúng ta có cái căn thiện, chúng ta đã có cái trí, chúng ta đã có cái tuệ, tại sao chúng ta không phát sáng nó lên? Cái nguy hại ở chỗ là chúng ta không phát sáng những gì tốt đẹp chúng ta có, mà chúng ta cam tâm làm nô lệ cho những tâm tham và tâm sân đó, nó diễn ra liên tục trong cái đời sống, để chúng ta đọa lạc. Chúng ta đọa lạc sống. Như có một cái trường hợp trong kinh đó, mới nói về cái hiện báo nghiệp. Có một cái ông đồ tể đó, ông mới nuôi heo, ông bán ít ít thôi, không có bán nhiều. Ông nuôi heo, nhưng mỗi lần ông làm con heo á, thì ông bắt cái con heo, ông mới lấy cái cây, ông chống cái miệng nó lên, thì ông đổ cái nước, nước mà ông nấu sôi đó, ông đổ vô, ông đổ từ miệng đổ ra ngoài, thì ông đổ vậy rồi con heo nó nóng, nó dùng vậy. Thì khi mà hết cái phân nó chảy ra ngoài đó, mà nó nước nó trong rồi đó, thì con heo nó ngất ngư vậy. Thì lúc đó mới thọc cái huyết, nó xin lỗi, mới lấy cái nước sôi còn lại, ông mới cạo cái lông con heo. Ông cạo cái lông con heo sạch rồi đàng hoàng, mới bắt đầu mới thọc huyết đó. Ông thọc huyết á, rồi ông mới đem ra, ông mới hơ trên lửa đó, ông hơ trên lửa, ông thui đó, rồi ông mới lấy cái huyết đó, ông mới thoa lên trên cái da đó, rồi ông bắt đầu ông ăn, thì còn dư bao nhiêu ông bán. Và ông thích thú như vậy. Thì đến cái giờ ông chết, 7 ngày trước khi ông chết, thì ông la hét lên, là lúc nào ông cũng phải cái tiếng của con heo mà ông đổ nước sôi nó vô nó như thế nào, thì bây giờ ông hét lại y như vậy. Rồi sau 7 ngày á, 7 ngày cái quả nó trổ sinh, trong cái hiện báo nghiệp nó trổ sinh, 7 ngày nó hành hạ như vậy, thì ông vừa chết xong đó, thì cái hậu báo nghiệp của ông là ông rơi xuống địa ngục tức khắc. Là bởi vì không những ông sát sanh mà ông còn hành hạ cái con vật đó đến cực điểm của nó, mà ông vẫn thản nhiên làm từ con này đến con khác. Quý vị thấy không? Vì con người ta luôn có cái ngã mạn, nghĩ rằng mình có quyền bắt bất cứ con vật nào để ăn. Mình có cái quyền, tại vì mình nuôi nó. Mình nuôi con gì thì mình có quyền mình cắt cổ mình ăn cái con đó. Thậm chí tôi nói có người à, ăn cái trái bầu không cắt trái bầu ăn, cắt nửa trái bầu ăn thôi. Quý vị có thấy cái ác nó nằm trong chỗ đó không? Mà trong kinh đó, nó có một cái ông đó, ông nuôi bò. Cái chừng ông thèm ăn cái lưỡi bò, ông ra ông cắt cái lưỡi bò ông ăn, thì ông ăn xong chết tức khắc. Thì thấy không? Cái ác của người ta là không thể đo lường được. Bởi vì sao? Ta không hiểu biết. Ta nghĩ ta có cái quyền mà. Mình nuôi cái con vật gì mình có quyền giết nó để ăn. Như một mùa Noel vậy á, biết bao nhiêu con chó nó phải chết. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái con vật mà mình nuôi trong nhà mình á, đều là có dây mơ rễ má hết, không khi nào tình cờ hết. Nó có thể tình cờ nó lọt trong nhà mình, nhưng khi nó đã ở trong nhà mình rồi thì nên nhớ rằng không ai xa lạ hết. Nhớ như thế. Và mình không có cái quyền, không có cái quyền tước cái mạng sống của nhân vật khác một cách rất là ác độc. Tất cả những việc làm đó, thưa quý vị, nó thể hiện cái tâm đây. Thứ nhất là tâm tham, nó đi với lại cái ngã mạn đây. Và cái thứ hai nữa là trong cái sân ác của nó đó, nó có cái thỏa thích của cái sân ác. Rồi cho nên chúng ta cứ quan sát, chúng ta cứ kiểm nghiệm lại, thì tất cả chúng ta đây không có ngoại lệ, chúng ta đều bị tham sân, tham sân, tham sân, tham sân, tham sân, mà ai cũng nghĩ mình sáng suốt. Thưa vị, chỉ khi nào quý vị học được đúng kim ngôn của Đức Phật, quý vị thấy được cái pháp chân đế, thì chừng đấy á, cái trí mình mới phát sanh. Mà cái trí này nó chỉ là cái tri thức thôi, để cho mình biết thôi. Nhưng mình còn phải huân tập nữa. Mình biết rồi sửa đổi, biết rồi sửa đổi, biết rồi sửa đổi, biết rồi sửa đổi, biết rồi sửa đổi. Nhưng mà rồi nó vẫn chưa đủ, còn phải hành thiền tiếp theo, để nó thêm cái lực. Thì như vậy mình mới có thể nói đến chuyện duy tệ thị nghiệp được. Và khi mà mình đã làm được cái công việc này, thì mình mới có thể gọi là vô hiệu lực được những cái nghiệp mà mình đã từng gieo trồng. Còn nếu không, tất cả nó sẽ trổ sinh. Cho nên đừng tưởng rằng cái việc ác ngày nay mình làm, người ta bắt bỏ tù mình là đủ đâu. Chuyện đó là chuyện pháp luật của thế gian. Còn cái chuyện nó cái những cái quả nó trổ sanh ở trong tâm mình, những cái chủng tử nó đó mình tẩy chưa sạch thì nó sẽ trổ sanh. Cho nên quý vị thấy không, cái xã hội mà văn minh đó thì đừng bao giờ có cái án tử hình. Án tử hình hoàn toàn không tốt. Cái thứ hai nữa, nhà tù không phải chỗ để đọa đài. Ngày nào nhà tù là chỗ đọa đài, ngày nào mà cái án tử hình còn đó thì con người chưa có lòng nhân với nhau. Mặc dù chúng ta nhân danh pháp luật để mà khuôn khổ người đó lại, để giữ yên cái an ninh xã hội, khuôn khổ lại là đúng, nhưng đọa đài trong lao tù là không đúng. Nơi đó những người đó cần phải được học hỏi, cần phải được tạo điều kiện để người ta sửa đổi, người ta gieo cái nhân lành. Cái chết là vô ích, vô ích cho xã hội và vô ích cho bản thân người đó. Và cái luật pháp như vậy không có giúp đỡ được cho những người đã trót lỗi lầm. Cho nên trong cái việc mà chúng ta làm thiện đó, chúng ta đi cứu giúp bảo luật, chúng ta giúp người già yếu trẻ mồ côi, chúng ta cũng nhớ lại trong tù, thỉnh thoảng chúng ta cũng giúp một chút xíu để những người đó họ có ăn đầy đủ hơn một chút. Và làm sao cho nhà tù đừng có phải là nơi hành hạ, mà nơi những người này nè được tạo cái điều kiện để người ta hiểu rõ hơn những cái lỗi lầm người ta phát sinh ra, người ta tạo ra là vì sao. Để người ta có cái suy nghĩ lại, người ta thay đổi lại và tạo cho người ta một cái nghề nghiệp, một cái nếp sống. Bao giờ mà nhà tù ở thế gian này là cái nơi chốn để học tập, để sửa đổi. Và nơi nào cái án tử hình không còn nữa thì chính là con người có cái chữ nhân đối với nhau. Dẫu ta nhân danh bất cứ cái gì, ta khép tội với người khác, thì chúng ta cũng nên nhân danh đến cái chữ nhân này mà thôi. Chứ luật pháp không phải là sự trừng phạt, mà luật pháp là tạo một cái cơ hội để cái người lỗi lầm có cơ hội để sửa đổi, được tạo điều kiện để người ta bắt đầu lại một cái đời sống khác. Quý vị ơi, bắn người ta đưa ra pháp trường để người ta chết, người ta tái sanh lại còn kinh khủng hơn, không đưa về đâu hết. Bởi vì người ta chết trong cái đau đớn và cái thông hận, cho nên cái sự quậy phá đó vẫn còn không thể hết được. Đó không phải là giải pháp tối ưu, mà đó là giải pháp của sự bất lực. Không bao giờ như vậy hết. Phải tạo cơ hội, tạo điều kiện cho tất cả những người lỗi lầm biết cái lỗi lầm của mình, và còn có cơ hội để sửa đổi. Bởi vì làm người rất khó, và làm người hiểu biết để xây dựng một cái đời sống của con người tốt đẹp lại càng khó hơn. Cho nên luật pháp phải dựa trên chữ nhân, cư xử của con người đối với nhau phải dựa trên chữ nhân. Nếu tình người nơi ta không có, ta không thể nói cái gì khác hơn. Cho nên tôi nói là dẫu cho chúng ta đây có cái duyên tu tập với bất cứ cái pháp môn nào, thì cái pháp môn nó cũng phải tựa trên bốn chữ từ bi hỷ xả. Nếu không có cái bốn chữ đó làm cái nền thì coi chừng chúng ta đi lệch, chúng ta đi không trúng đâu. Dẫu chúng ta nhân danh cái gì thì nữa, chúng ta không thoát khỏi bốn cái chữ đó. Và chúng ta sống ở đời không biết được nhiều, ta biết một chữ nhân. Chữ nhân khó lắm, chúng ta phải tập. Bởi vì cái ác nơi mình á, nó cũng là cái ác bẩm sanh. Nói chữ bẩm sanh là để trong ngoặc kép, là bởi vì sanh ra nó đã có, nhưng mà không phải sanh ra tự nhiên nó có, mà do ta đã quen tạo như vậy. Quen tạo như vậy vì sao? Vì chúng ta vô mình, vì chúng ta không thấy được nơi mình, trong tâm mình đang diễn ra cái gì. Nó diễn ra trong đầu ta trước tiên, trong cái suy nghĩ ta trước tiên. Ông ta suy nghĩ cái gì, cái đó là nhân lành hay nhân không lành, chúng ta tập đi, ta tập đi và trưởng dưỡng nó. Còn nếu chúng ta không thấy, chúng ta không tập, chúng ta không trưởng dưỡng nó, chúng ta tự làm đọa đày mình, tự đưa mình vào trong tất cả những cái hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mà mình đây phải chịu đựng. Dẫu cho mình làm một con người, dẫu cho mình làm cái con vật, dẫu cho mình sinh ra ở trong cái cõi mà của những người gọi là cõi khổ, của Atula hay là của ngạ quỷ, thì chỉ có cái sự hiểu biết, chỉ có cái trí và cái tuệ mà mình năng quân tập đây nè, mới đưa mình thoát khỏi những cảnh giới đau khổ đó. Còn ngoài ra vô phương, vô phương. Cho nên quý vị còn sống đây, hãy học lấy cái chánh pháp, phải nghe cái kim ngôn của Đức Phật, phải tìm đến Đại Tạng mà đọc. Thời giờ của chúng ta rất là ngắn, và chuyện tu tập chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất là giải thoát. Thì như vậy chúng ta mới gieo được cái nhân lành, chúng ta mới đi cái con đường đưa cái huệ mạng đi lên. Còn nếu chúng ta không lấy những cái điều đó làm cơ sở, sự lệch lạc nó sẽ đưa chúng ta, đung đẩy chúng ta thế này. Chúng ta chạy lòng vòng, rồi chúng ta đi xuống. Giống như người ta chỉ mình cái chùa, mình tới cái chùa thì cái cổng chánh mình cũng không vô, mình đi vòng. Cho đến khi mình vô được cái cổng sau đó, thì mình không có lên được chánh điện, mà mình đi vô chỗ cái hố người ta chứa ra, cũng là trong cái nhà chùa, mà không thấy được, không biết được. Đó, cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập, giữ lấy cái chữ nhân trong đời, và lấy nhân nghĩa, lấy cái từ bi hỷ xả làm cơ bản, để cho tất cả những cái quả bất thiện của chúng ta nay nè được vô hiệu lực. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần kế tiếp nữa, là cái quả nó trổ sinh theo cái nơi chốn. Quả trổ sinh theo nơi chốn. Cái này thì lần trước rồi, cho nên bây giờ chỉ nói một cách vắn tắt thôi. Thì quý vị nghe chữ tam giới. Tam giới đây tức là ba cái cõi sống, cái cõi mà có cái sự sống của chúng sanh, gọi là tam giới. Cái thứ nhất nó là cõi dục giới đây. Những cái vòng tròn đây á, là cái tâm của người ở cõi dục giới. Ở đây, xin lỗi, đây cõi dục giới đây. Và đây á là sắc giới, đây là vô sắc giới. Ba cõi sống là cõi dục giới, đây là cõi sắc giới, đây là cõi vô sắc giới. Thì trong cái cõi dục này ra, nó chia làm 11. Thứ nhất là 4 cái hạng người khổ, hay là 4 cái cảnh khổ. Một cái là người thì nửa khổ nửa lạc, một cái nữa là 6 cái cõi chư thiên. Cái cõi sắc giới này nè là 16 cái cõi chư thiên, chư thiên phạm thiên. Ở đây là 4 6 10 20 26. Như vậy là chúng ta sẽ có 26 cõi trời, một cõi người, 4 cõi khổ. Thì cái sở hữu tư khi mà nó hoạt động như vậy, thì như chúng ta nói là cái sở hữu tư này nó kết hợp với 121 tâm. Thì vậy nếu khi nó kết hợp với cái tâm ở cái cõi dục này đó, tâm ở cõi dục này, thì nó có bất thiện và nó có thiện. Thì khi mà cái bất thiện á nó phát sanh, thì thế nào, thì cái quả nó trổ sanh theo cái tâm động tốc rồi, những cái pháp bất thiện nó phát sanh đây, thì cái quả cuối cùng của nó đi tái sanh. Như tôi đã nói nhiều lần á, là nó có hai cái tâm. Một á là cái tâm quả thiện, tâm quả thiện vô nhân, và tâm quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm quả bất thiện vô nhân á, nó là cái quả của cái sở hữu tư, mà sở hữu tư kết hợp với những tâm bất thiện thì nó sẽ tái sanh vô bốn cảnh khổ này đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Đọc bốn cái này. Còn cái quả thiện vô nhân và các cái quả thiện dục giới này đây thì nó tái sanh làm người. Tái sanh làm người. Nếu mà quả thiện vô nhân này đó thì như nãy tôi nói đó, là nó trổ sanh ngay trong bào thai. Những cái khuyết tật tật nó có từ trong bào thai, trong 3 tháng đầu đó đã có rồi. Và còn lại là những cái người bình thường. Có người. Còn ngoài ra ta sống ở cõi dục giới mà ta gieo cái nhân lành thì sẽ được tái sanh vào cõi chư thiên, một trong 6 cõi chư thiên này. Tái sanh là được ở cõi chư thiên. Dài hay ngắn, nhiều hay ít là do cái nhân thiện mà chúng ta gieo đây, cường độ của nó mạnh hay yếu mà chúng ta tái sanh ở đây. Còn khi chúng ta tu thiền sắc giới, chúng ta tu thiền vô sắc giới thì cái quả trổ sanh của nó là sẽ tái sanh làm cõi chư thiên hết. Quý vị tu thiền mà đắc thiền, đắc sơ thiền đã tái sanh vào cõi chư thiên, nhị thiền cũng tái sanh vào cõi chư thiên. Tức là khi tu thiền mà đắc thiền thì đều tái sanh vào trong cõi chư thiên hết. Như vậy quý vị thấy không, 26 cõi trời rất là rộng rãi để cho chúng ta có mặt. Cái mà chúng ta duy trì được cái sự tốt đẹp của mình á, là tái sanh là được làm người. Nhưng mà Đức Phật có nói nè, Đức Phật có nói nè, cái đất cát mà nó ở trong cái móng tay của ta nhiều hay là cái đất trên quả địa cầu nhiều, thì chư Tăng nói rằng đất ở trong móng tay của Đức Phật thì ít, mà đất trên quả địa cầu nhiều. Thì Đức Phật nói cũng vậy. Cái con người mà được sanh ra trong cõi dục đó, mà sống hết một đời trên cõi dục rồi đó, để mà tái sanh một kiếp khác đó, thì đa số là rơi xuống bốn cảnh khổ này. Còn được làm người hoặc lên chư thiên đó, thì ít như đất trong móng tay của ta. Do sao? Do mình không thấy cái vô minh. Do mình không thấy trong cái suy nghĩ mình, trong cái lời nói mình, trong cái hành động của mình, cái thiện với cái bất thiện mình không có phân biệt được, không phân biệt được rõ ràng. Khi mình phân biệt được rõ ràng là cái bước đầu tiên, là mình tách cái nước sông ra nước biển, rồi nó sẽ hòa nhập trở lại. Thế bây giờ mình phải tinh cất đi bằng cách mình phải tu thiện. Cho nên khi mà sinh ra được trong cái cõi trời này rồi, cõi trời ở cõi dục là do cái phước thiện của mình làm. Cho tất cả những cái điều phước thiện mà mình làm ở trong cõi dục, mình được sanh ra trong 6 cái cõi dục, ở 6 cảnh trời ở cõi dục. Rồi á, từ đấy mình có thể phát triển được. Tôi nói như vậy thì sẽ có người hiểu lầm. Tại vì có người nói bây giờ mình tu làm sao đó là mình được tới một cái cõi trời, rồi từ cõi trời đó mình mới tu nữa. Thì Đức Phật nói đó là những người mà bị phi nhân bắt. Tức là sao? Mình nói là tôi tu làm sao, miễn là tôi được tái sanh làm chư thiên, thường xuyên ở cái cõi gì đó, cái cõi gì đó mà để cho tôi được nhiều cái phước báo, thì tôi mới yên tâm tôi tu nữa, rồi tôi tu nữa, tôi tu nữa cho được. Thì quý vị nhớ rằng Đức Phật nói rằng đó là những người tu, những người muốn tu mà những người đã bị phi nhân bắt rồi. Phi nhân đó là ai? Là chư thiên đó bắt. Bởi vì mình muốn trở thành cái vị chư thiên nào mình thích, tu không phải là vậy, không có cột mình vào một cái cảnh giới nào hết. Cho nên tôi có nói với quý vị rằng là không có đòi kết quả mà. Mình chỉ tu tập mà mỗi một ngày cái trí mình sáng ra thì mình biết là chỗ nào. Mà con đường này là con đường gì? Tôi thí dụ rất là giản dị nè quý vị thấy. Bây giờ ở chợ Sài Gòn đó, người ta có mở một cái buổi triển lãm về hoa trái chẳng hạn. Bây giờ tất cả chúng ta đi, ai cũng muốn đi dự. Thì nếu mà cái mục đích vừa mình nhắm tới á, là mình phải ra tới chợ Sài Gòn để mình dự cái buổi hội đó. Thì bây giờ cái đường đi tới chợ Sài Gòn nó quá xa đi, cho nên là có người đi xe hơi, có người đi xe đạp, có người đi máy bay, có người đi bộ, vân vân. Thì người đi máy bay là người ta bay một cái là người ta tới thì dự là nó kịp rồi. Người đi xe hơi cũng kịp rồi, bây giờ mình đi bộ. Thì mình đi bộ như vậy á, thì mình đừng có nghĩ rằng là còn một cây số nữa là tới cái khách sạn này mình có tiền cái vô mình ngủ một giấc nó đã rồi mai cái mình đi tiếp. Rồi nếu mà có trễ nữa thì còn cái khách sạn nữa, nó còn nhiều sao hơn nữa, mình đây đâu có ngán vô ngủ tiếp nữa. Thì thưa quý vị, có khi tới cái khách sạn đó rồi nhiều thứ nó vui quá, cho nên thôi thôi không cần tới cái vụ kia. Ở đây chơi, ở đây cũng hưởng đủ rồi, không cần ra tới người kia. Cho nên cái tâm của mình á là nó luôn luôn có sự dính mắc vào những cái cảnh vật mà thọ hưởng. Cái cảm thọ của mình và cái tham muốn thọ hưởng của mình nó sẽ cột mình ở chỗ đó. Cho nên khi mà mình nói tới cái chuyện tu tập đó thì mình phải nói đến giải thoát. Và mình không có cái trạm nghỉ ngơi. Mình không có nói là cái thành quả tôi phải đạt được như thế này, thế này, thế này, thế này, không có nói như vậy. Bởi vì đạt được quả là hưởng quả. Cái tâm chúng sinh của mình là như vậy, cho nên mình không có nói. Mình chỉ quân tập đây quý vị. Nãy tôi biên ở đây là chỉ quân tập. Phải quân tập có trí tuệ, quân tập có trí tuệ. Thì quý vị đi mỗi nơi nó mỗi sáng. Thì với cái trí đó mình ghé khách sạn, mình thấy những cái cuộc vui này là phù du, mình bỏ cái đó mình ra đi. Tại vì cái hoàn cảnh mình phải ghé đó. Mình đi tới chỗ khác nữa, cũng cái trí tuệ sáng suốt mình biết đây chẳng nghĩa lý gì. Giống như một người đi vô rừng kiếm củi, thì đầu tiên thấy cái củi dụng nhiều quá, ham quá, chất lên gánh một gánh. Thì tới rừng kia mới thấy củi bự hơn, thôi bỏ cái này đi, lấy cái củi khác chất vô. Đi tới một đoạn đường nữa, gặp ngay cái mỏ bạc, ôi ba cái củi này không ăn nhầm gì, bỏ hết, chất vô bạc. Đạt đi dập đường nữa thì là gặp vàng, vàng rồi thấy cuối cùng tới kim cương thì chất kim cương. Chúng ta có làm được cái điều đó hay không? Hay là tới cảnh trời thì bám tới cảnh trời để mà hưởng. Hưởng xong rồi đó là coi như là không có làm cái gì hết, chỉ có hưởng thôi, rồi nó đọa xuống luôn. Cho nên á, đừng bao giờ tu mà mình để cho phi nhân bắt lấy mình. Mà mình phải tu làm sao để cho cái tâm của mình á, lúc nào cái trí tuệ nó cũng phát sanh. Hôm nay cái giờ hết rồi, lần sau đó thì tôi sẽ đi tới cái mục thứ 6 là cái mục sở hữu tư và giải thoát. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành kính cẩn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.